Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya của A Tũng. Ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê, câu chuyện mang tên Vàng của Ma Gia của tác giả Quốc Cường. Để nhắc cho quý vị và các bạn nhớ thì tác giả Quốc Cường cũng đã xuất hiện trong kênh của chúng ta với 2-3 bộ truyện rồi. Và anh ấy có một cái nét viết đặc biệt là chuyện về phong kiến, giai đoạn thời bối cảnh phong kiến cũng rất là thú vị. Thì không biết là ngày hôm nay Quốc Cường sẽ đem lại cho chúng ta điều gì qua 2 tập truyện này. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Còn ngay bây giờ anh chị em ấn giúp tôi vào nút like, nút chia sẻ video đi, để tăng thêm cái động lực để tôi cố gắng và để lại cái comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Đôi khi chỉ là chào hỏi nhau cho phấn khởi cũng là một cái động lực rất là lớn. Nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, chỉ còn khoảng hơn tháng nữa thôi là chuyển sang vụ trà xuân rồi. Anh chị em nào thích trà thơm thì uống trà xuân là chuẩn bài, còn thích uống đậm chát thì là cái vụ trà thu sắp hết này nè. Đấy, sắp Tết rồi. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, chẩm chéo, măng khô là những cái sản phẩm không thể thiếu được trong cái dịp Tết. Thì các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để lựa chọn, tư vấn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 của Vàng của Ma Gia, tác giả Quốc Cường. Trời đã quá nửa đêm, tiếng ếch nhái cứ ỉ oạp râm ran cả một khúc sông. Cái khung cảnh làng quê nghèo bình thường đã yên ắng, nay lại giữa cảnh đêm khuya thế này, nó càng làm cho người ta thấy mình như đang chìm vào một không gian tịch liêu, lẫn ở trong đó cảm giác như có phần thêm ma mị. Những ngôi nhà nhỏ của người dân quanh đây đều đã tắt đèn đuốc nghỉ ngơi sau một ngày bươn trải. Không khí thoáng thêm phần lạnh lẽo. Quả thực với cái khung cảnh này thì có mà cho tiền cũng chẳng ai muốn đặt chân ra ngoài đường giữa lúc đêm hôm khuya khoắt ấy thế mà tài. Lúc này trên mặt sông có một cái xuồng gỗ nhỏ, trên ấy có 2 người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi dập già dập dành. Cả 2 mặc trên người cái áo mỏng dính, kèm theo cái quần đùi lộ ra cặp chân dính đầy bùn đất. Có lẽ vì quá lạnh, 2 người đang cố gắng ngồi dính vào nhau, hy vọng phần nào để cho họ cảm thấy ấm áp hơn. Cái xuồng cứ lềnh bềnh trên mặt nước, xung quanh chỉ toàn là lục bình trôi. Nhờ vào cái đèn pin nho nhỏ mà ít nhất 2 người này miễn cưỡng có thể nhìn được những gì ở phía trước. Một hồi chừng như không thể chịu đựng nổi cái tiết trời đó cắt da cắt thịt như vậy. Bầy cò, người đàn ông trông có vẻ ốm yếu hơn người bạn đồng hành, vừa đánh răng vào nhau côm cốp, vừa quay sang. Hai ơi, hai, không ấy thì có khi là mình về thôi. Chứ tao lạnh quá bầy ơi, nãy giờ ngồi đây mà đâu có được cái gì đâu. Hai Sung là người đàn ông trông có tròn trịa hơn, mặt mũi cũng đang rúm cả vào, tay vẫn đang cố lia lia cái đèn pin dọi xuống mặt nước mà than thở. Thôi, ráng ngồi xíu đi mày, nãy giờ mới thả cái vợt xuống rồi. Từ hồi sớm tới giờ anh em mình bắt được mấy con cá dâu chứ được cái gì đâu. Lát để vớt lên coi sao, chứ tính bây giờ mà về không mang về được cái gì, rồi con mụ vợ của tôi nó chửi cho tét máu đầu đó. Ông Hai chán nản nhìn ra xung quanh, chỉ thấy bao trùm là không gian đen mù mịt. Mặt nước lúc này chẳng hiểu có phải là do có cá hay không, bỗng nhiên oạt một cái khẽ động. Từng đợt sóng nhỏ lăn tăn dập dìu. Thế là xong. Cái dự định ngày hôm qua trong bàn nhậu của hai ông coi như đã chật lất. Cả hai người cứ nghĩ bây giờ là mùa nước lên, hẳn là phải có cá. Cho nên bàn với nhau là khuya hai anh em sẽ ra sông tính vợt bắt vài con. Hên hên mà vớ được con bự bự, có khi còn làm được kèo nhậu ngon lành. Rồi về cũng có cái mà khoe với mấy mụ vợ, để đỡ mang tiếng suốt ngày ăn nhậu, không làm được cái trò trống gì. Tính toán bài bản, kế hoạch chi tiết là như vậy. Thậm chí ông hai còn chơi lớn, qua bên nhà bà Phượng Sầu mượn cái xuồng kèm theo lời hứa chắc nịch, mình sẽ trả và kèm cho bà mấy con cá, coi ấy là cái công. Mặc dù bà Phượng cũng là người kỹ tính, thế nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết qua lại, tình làng nghĩa xóm, cho nên bà cũng bấm bụng mà ừ. Thế này thì toi, chuyến này ông mà thất hứa chắc là cũng phải cằn nhằn đến cả tuần cả tháng. Cả hai người chầy cối cố gắng ngồi bấu víu được một lúc, tới đây chừng như bảy cò chịu thua. Dù sao cái tướng còm như con nhái của ông ấy cũng chẳng thể nào chống cự được với cái cơn lạnh tê tái. Ông Bảy vớ lấy cái mái chèo kế bên. Thôi về đi cha nội ơi, vớt cái vợt lên đi, lạnh thế này lỡ mà trúng gió rồi lại được ăn cỗ đám. Ông hai cũng thở dài, sự thật thì vẫn là sự thật, bây giờ có mà ngồi thêm thì không khéo về cũng chỉ đổ bệnh, chứ chưa chắc đã được con cá nào. Ông lắc đầu, nắm lấy sợi dây nối với cái vợt đang ở dưới nước mà lôi lên, trong miệng cứ lầu bầu chửi rủa vì cái sự xui xẻo của mình. Thế nhưng khi vừa nắm vào sợi dây kéo cái vợt lên, ông hai thoáng ngạc nhiên. Cái vợt đang nặng ì báo hiệu bên trong dường như có cái gì đó đang vít xuống. Ông la lên: "Ồ Bảy, Bảy, Bảy ơi, Bảy, phụ tôi kéo lên với, hình như có con cá hay cái gì mà nó nặng dữ." Ông Bảy ngỡ ngàng nhưng cũng vội vàng tiến tới nắm vào cái dây để phụ ông hai. Quả tình là cái vợt nằm ở dưới nước đang bị ghìm mạnh, không biết là do mắc vào đâu mà nó nặng lắm. Ông Bảy gồng hết sức, ông hai kế bên nhắc: "Từ từ Bảy, Bảy, Bảy ơi, kéo căng quá rồi nó đứt dây Bảy." Ông Bảy bực mình quay qua nạt: "Nặng như vậy mà kêu từ từ rồi làm sao mà kéo lên, ông hay quá, vậy ông lội xuống mà vớt." Ông hai tiêu nghỉu: "Thôi thì cũng bậm môi bậm sức mà kéo." Sau một hồi hì hục, họ cũng đã lôi được cái vợt tre ném lên trên xuồng. Ông Bảy nằm vật ra thở như là trâu lồng, trong khi ông hai cầm cái đèn pin dọi vào bên trong. "Trời mẹ ơi, tưởng nó cá tôm gì, ra là cái cục đá đen thổi lùi. Thiệt nó chán quá đó Bảy ơi." Đến đây, ông Bảy mắt nhìn chăm chăm vào cái cục đá đang nằm ở trong cái vợt tre, cất giọng có chút mỉa mai: "Thì tôi đã nói hôm nay xui rồi, ai mượn qua đi la làng quá. Người ta nói chưa đủ ông nghè đã đe hàng tổng, cái miệng ông cứ bô bô nói đi bắt cá, cá nó nghe thấy nó chạy hết rồi đó." Ông hai ném cho bạn mình một cái nhìn chán ghét: "Đã xui rồi còn chớ, gặp thêm thằng ông nội này nó đâm nó thọt, nghe mà ứa gan." Ông bảo: "Thôi đi về, mai thử qua nhà con mụ Phượng mượn thêm đêm nữa xem có vớ được gì không. Mai ông cũng phải đi với tôi đó." Ông Bảy hơi méo miệng, thế nhưng giờ có né qua né lại, rủi nhỡ mai mà ông hai ông câu được cá to, đến lúc mình lại chẳng có phần. Lúc ấy mà vác cái miệng sang ăn chầu ăn trực, rồi đến lúc nó tỉa cho, chả nhấc được cái ly rượu lên đấy chứ. Cứ như vậy cả hai người liền cầm chèo rẽ nước. Ánh đèn pin lập lòe hướng về hai bên bờ. Tâm trạng của hai ông cũng chẳng khá khẩm gì. Lúc này họ chỉ muốn về nhà cho nhanh, chui vào trong mền để quấn, đánh một giấc ngon lành. Đó là lý do khiến cho không một ai trong hai người bọn họ chú ý đến ở sau lưng. Trên mặt nước dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, một gương mặt từ từ vừa trồi lên. Cái mái tóc nó xõa ra cứ lềnh bà lềnh bềnh. Một nửa gương mặt đã nhô lên khỏi mặt nước trắng ơn ẩn. cặp mắt chỉ có một màu đen, tuyệt không có thấy tròng trắng. Cho đến khi gương mặt đã nhô lên hẳn khỏi mặt nước thì nó ngoác ra một nụ cười. Từ trong cái khóe miệng nhễu ra toàn là bùn. Ở bên hai mép, thịt đã thối rữa, cứ thế mà nhẻo nhão bục dần, rách ra, làm cho cái hàm dưới không có cái gì giữ lại, nó trễ xuống đến tận ngực. Ánh nhìn như là loài thú dữ, nhìn con mồi, đau đáu về phía cái xuồng nhỏ, nơi có hai người đàn ông vừa cằn nhằn lẫn nhau vừa trèo đi. Trời ơi, ông hai, ông mang cái gì về vậy ông hai? Ông hai giật bắn mình chồm dậy ở trên giường, ánh mắt ráo rác nhìn quanh, tưởng như là vừa có đứa nào nó chọi gạch vào cổng nhà. Một lúc sau, định thần lại, ông mới nhận ra ấy là tiếng của bà Loan, vợ mình đang gào toáng lên ở dưới bếp. Ông lại đổ phịch người xuống, bực bội nhìn lên trên mái. Cái mái nhà lợp bằng lá dừa như đang muốn cọt nhà lại ông. Ông nằm đó, xem thử một lát mình phải giải thích với mụ vợ như thế nào để cho mụ bớt cằn nhằn cả ngày. Chứ mà để này thì chắc có khi ông phải qua bên nhà bà con ở gần mà ngủ nhờ, chịu sao nổi. Tiếng của mụ vợ cứ oang oang ở dưới bếp. Thôi thì cái gì đến nó cũng phải đến. Ông hai ngồi bật dậy, xỏ đôi dép tổ ong cũ, lững thững đi ra ngoài. Sao thế? Sáng sớm bà la làng ấy. Bà Loan căm căm nhìn vào cái xô mà hôm qua ông hai đem về. Ông đi câu cái gì mà cả đêm được có mấy con cá còi ấy, rồi còn đem cái cục gì đen xì xì thế này, thế ghê. Ông hai ngồi xuống cái bàn gỗ tròn ở trong bếp, với tay lấy cái bình trà, rót ra một chén trà nguội, giọng buồn thiu. Đêm qua đi với thằng cha bảy mà nó xui quá. Anh em ngồi cả đêm mà được có vài con. Lúc về cái vợt nó mắc vô cái cục đá này nè. Tôi vớt lên tính liệng xong rồi, mà sẵn đem về chặn cái cửa. Mấy lần để gió nó đập rầm rầm, muốn hư. Bà Loan lắc đầu. Có mấy con này thì ăn cái gì? Rồi lát bên chỗ mụ Phượng nó qua đó đòi xuồng, lấy đâu mà trả nó? Ông hai nốc hết ly trà, đứng dậy vươn vai, lủi ra phía nhà tắm. Miệng ông nói, lát nó qua thì gặp tôi, giờ không có cá thì không lẽ bứng nhà lên mà trả. Mượn thêm cái xuồng đêm nữa, để tôi với anh Bảy tính tiếp. Ông cũng chẳng thèm đôi co thêm, lủi ra đằng sau, cầm cái xô nước dội ào ào. Dòng nước lạnh làm cho ông cảm thấy tỉnh cả người. Xong xuôi, lúc ông khệnh khạng lên trên nhà thì thấy một thằng thanh niên cao gầy, khuôn mặt bơ phờ đang ngồi đó. Ấy là thằng Vũ, thằng con trai độc nhất. Mày coi rửa mặt đi, rồi mang cái cục đá cái xô rửa cho nó sạch, mang vô chặn cửa, đừng để cho gió nó thổi đập hư hết đó mày. Thằng Vũ ngáp dài gật đầu ra hiệu ý nó đã hiểu, rồi lủi ra đằng sau. Cả căn nhà cũng chỉ có duy nhất bộ tủ thờ là trông có vẻ có giá trị. Còn lại những thứ xung quanh cũng chỉ là những thứ đồ cũ kỹ, không khéo có cho không mà người ta còn chê. Ngồi lên cái ghế nhựa, nhìn vợ đang cầm cây chổi trà quét sân, ông nói vọng ra. Lát có mấy con cá kho đại lên chảo ăn cơm được rồi, nay khỏi đi chợ, đỡ tốn tiền hen. Bà Loan quét xong, tay cầm cây chổi cất qua một góc, đi vào ngồi kế bên chồng. Ông một lát nữa ở nhà, tôi qua chỗ con Phượng nói với nó cho. Tôi nói có khi còn dễ hơn, chứ để nó khó nó khăn. Ông hai nghe cũng phải gật đầu, nhìn ra phía ngoài, nhìn cái gia cảnh nhà mình thiếu trước hụt sau, mà trong lòng của ông nặng trĩu ưu tư. Hai ông bà đã phải cố gồng mình nhính từng đồng đủ để cho thằng Vũ ăn học được đàng hoàng cho đến tận bây giờ. Cả nguồn sống chỉ trông vào cái vườn nhãn với mấy thửa ruộng ở phía sau từ thời ông bà để lại. Ông hai thì lại có thêm cái việc đi chặt mía thuê ở mấy đồn điền trong xã, coi như là cũng kiếm thêm chút đỉnh. Thế nhưng xét một cách tổng thể, với cái chuyện vật giá càng ngày càng leo thang, đôi lúc cả nhà cũng rơi vào cảnh túng thiếu. Ông nghĩ thôi thì cố gắng một chút, để trông chờ thằng Vũ sau này ra trường nó làm việc được, nó có thu nhập, đến lúc đấy ông bà cũng đỡ cực. Bà Loan đứng dậy với lấy cái nón máng ở trên vách. Thôi mà nhà, tôi qua bên chỗ con. Ôi ôi bà má ơi, xuống xuống để lại lên, lại lên. Nghe tiếng của thằng con trai rú lên ở dưới bếp, hai ông bà giật bắn cả mình, trợn mắt ngó xuống đằng sau. Ông hai vẫn còn ngồi ở trên, nói vọng xuống: cái gì đó bày ơi, cái nhà này nó ngộ ạ, sáng sớm mà từ mẹ đến con la làng la xóm, tụi bay bị điên hả? Bà ơi, bà đi xuống đây, xuống đi con coi, con coi cái này nè. Tiếng của thằng Vũ có vẻ rất kích động. Ông hai lắc đầu, nghĩ cái thằng Ôn Dịch này không biết là sau này nó có làm nên cái trò cái trống gì hay không, mà mới có tí việc nó đã rú lên như là cha nó chết vậy. Ông đứng dậy đi xuống bếp, ngay phía sau lưng là vợ cũng lụi cụi đi theo. Miệng của ông cằn nhằn: mày cứ vậy rồi lên cái nghề cái ngỗng gì à con, có cái gì thì từ từ đi, cứ om sòm cả lên đi. Lúc đi xuống dưới bếp, ngoài chỗ sàn nước, thằng Vũ đang ngồi bệt ra đó, gương mặt nó tái dại cả đi. Trước mặt chính là cái số cá mà đêm qua ông hai bắt về. Bà Loan đi đằng sau giòm giòm: sao mày đừng nói là mày làm đổ hết. Thằng Vũ mặt xanh ngắt quay qua nhìn ba mẹ nó: Bà má ơi, lại coi, con nghe lời ba, con đem cái cục đá ra rửa. Thì thấy thằng này nó lắp bắp mãi, ông hai tiến lại gần dòm xem là cái sự gì mà làm cho thằng con trai cưng của ông bà bàng hoàng như vậy. Thế nhưng khi nhìn vô trong cái xô thì ông hiểu ra ngay. Ông chết lặng nhìn chân chân vào cái thứ ở bên trong xô. Bà Loan cũng đã thấy, bà rú lên một tiếng rồi bà ôm ngực lùi lại dựa vào cây cột bàng hoàng. Bởi lẽ trong cái xô, cái cục mà ông hai cứ tưởng là cục đá vô tri, khi được thằng Vũ rửa sạch đi một phần đất cứng bao phủ, lộ ra thứ ẩn ở bên trong, chính là thứ khiến cho cả nhà ông hai đang chết sững như thế này. Trong ấy nào phải là đất là đá gì, mà chính là một khối vàng. Một khối vàng tỏa ra ánh sáng chói lòa, nằm gọn lỏn trong cái xô cá. Ôi, cái gì thế này? Cái gì thế này? Cuộc sống bình thường của người dân làng quê vốn dĩ khá là buồn tẻ. Dù sao thì ở đây nó xa phố thị, cũng chẳng mấy khi có cái sự kiện gì gọi là chấn động. Cuộc đời của một con người nó giống như một cái vòng lặp đi lặp lại, một công việc mà chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng 3-4 ngày nay thì khác. Một sự trộn rộn bùng lên, thấy rõ ở từng nhà, từng ngóc từng ngách. Không khó để có thể bắt gặp một vài người, cả đàn ông đàn bà, túm năm tụm bảy bàn tán. Câu chuyện của họ lặp đi lặp lại mãi là chồng con, tiền bạc và đặc biệt là nhà ông Hai Sung. Câu chuyện nổi dần dần một phần để họ chen vào bàn tán mỗi khi đã hết thứ để tán gẫu. Phải thôi, cái tin ấy nó quá đỗi chấn động mà. Đâu có phải lúc nào cũng có chuyện một nhà đang thuộc diện nghèo ấy, thế đến cả cái mái lá nó còn rách tua rách te, chỉ trong một đêm dõng dạc tuyên bố là thoát nghèo, thậm chí còn mạnh miệng hứa hẹn là sẽ trở nên giàu nhất nhì cái xã này. Có như vậy tin đồn về nhà Hai Sung lan tỏa như là một cơn đại dịch. Nó không phải nói quá chứ có khi cả cái tỉnh này ai cũng biết, chứ đừng nói gì là cái xã ten hoen. Đủ thứ lời đồn được tuôn ra, rằng thì là Hai Sung chuyến này trúng một lần 10 tờ độc đắc, nào là Hai Sung đào được hũ vàng ở dưới đất. Có người còn hùng hồn khẳng định là Hai Sung có khi trúng đề, chứ chẳng thể nào mà giàu nhanh như vậy được. Vậy là cứ 9 người 10 ý, đủ thứ lý do được thêu dệt lên để có thể giải thích cho sự giàu có nhanh chóng của ông Hai. Thế nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nói ra nguyên nhân thật sự. riêng ở cái xóm nhỏ. Bây giờ người dân ở đây đã có thêm một thói quen, ấy là mỗi lần đi ngang qua nhà Hai Sung phải dừng lại ngó nghiêng. Có người còn tìm cớ để vào nhà nói chuyện. Mục đích của họ chính là muốn tìm xem ông Hai Sung làm gì mà giàu lên nhanh như vậy. Có lẽ bản thân gia đình ông Hai cũng hiểu cả ý của những người này, cho nên mỗi khi người dân cố gắng hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu cười trừ của ông và câu nói muôn thuở khề khà. Do ông bà tổ tiên phù hộ độ chỉ vuốt ve che chở, do cửu huyền linh thiêng, chuyến này chúng tôi thoát nghèo chứ có cái gì đâu. Đấy, giết rồi ai cũng chán, khi mà hỏi ông cứ lặp đi lặp lại như một cái máy. Lại còn thêm một chuyện khiến cho cả xóm phải đau đầu, chính là cuộc cãi vã nảy lửa giữa Hai Sung và Bầy Cò. Chuyện này nó khá là lãng xẹt. Bầy Cò thì nhất quyết cho rằng là Hai Sung nhặt được vàng trong cái đêm mà hai người chèo xuồng ra ngoài mé sông vớt cá, đòi ông Hai phải chia cho mình. Dù sao thì cũng là công của Bầy Cò đi cùng phụ vớt lên của ông Hai. Thế nhưng Hai Sung thì chối bay chối biến, lắc đầu lia lịa, nói đó nào có phải vàng, chỉ là cái cục đá ông để chặn cửa tránh gió đấy thôi. Thậm chí Hai Sung còn dẫn Bầy Cò ra chỉ vào cục đá nằm ở trước cửa để chứng minh rằng là mình trong sạch. Thế nhưng đời đâu nó có thể diễn ra theo như mình mong muốn đâu. Bầy Cò không chịu từ bỏ, khăng khăng là Hai Sung có của nhưng lại ăn mảnh một mình. Thậm chí hai người đã đi đến cái mốc mà đứng trước mặt nhau hung tợn chỉ vào mặt nhau mà rằng từ mặt không bao giờ qua lại dính líu gì với nhau nữa. Đúng là Hai Sung đã ăn mảnh một mình, phần của cải trên trời rơi xuống. Nhưng sẽ khá là oan ức nếu như quy kết hết tội cho ông. Lúc đầu ông Hai ông tính khác. Ông tính là sau khi bán được khối vàng sẽ đem một ít qua cho Bầy Cò. Dù sao thì ở trong xóm này hai ông cũng thân thiết. Thế nhưng khi ông Hai vừa bàn với vợ, bà Loan gạt phắt đi. Ông đừng có hùng, giờ mình mang qua bển rồi bao nhiêu người ta cũng chê ít, lúc ấy mình làm ơn mắt quáng á, nhà ai cũng khổ, thân ai nên lo. Lộc xuống nhà mình hưởng, các có gì phải chia cho người này người kia. Ông Hai nói, nhưng mà chỗ tôi với chú Bảy cũng là thân tình, làm vậy nó tội. Tội gì? Rồi ôi ông ơi, sao ông không tội tôi, tội con ông nè. Bây giờ vợ chồng mình thoát nghèo, mai mốt có con cái nó lên người, nó làm ăn dư giả, lúc ấy ông mang qua cho người ta. Giờ chứ chi ông đã tốt ngang, rồi lỡ có gì mẹ con tôi gánh cho ông nổi không. Ông Hai nghe vợ nói xong thì im lặng. Không phải là vì ông sợ vợ đâu, mà đúng là bà nói cũng có lý. Bây giờ mang qua người ta chê ít rồi đòi thêm, đến lúc ấy lại xin chuyện. Đã thế thì thôi, chờ vài năm nữa sự tình nó yên, ông sẽ mang qua giúp đỡ chú Bảy sau. Thế nhưng mà người tính một thì trời tính mười. Có lẽ là do vui mừng vì đã thoát được cảnh nghèo rách, trong một lần đi chợ, bà Loan đã vô ý để lộ cái việc nhà mình vừa có của. Mà dại làm sao, khoe ở đâu chả khoe, bà lại khoe ngay ở chợ trước mặt biết bao nhiêu là những người đàn bà hóng chuyện. Xong rồi cứ thế, cả nhà ông Hai sống trong cái cảnh chỉ còn chờ đến lúc nhà báo người ta ở trên tỉnh, người ta về người ta chụp hình in lên mặt báo cho cả nước biết mà thôi. Đấy, thế người ta mới nói tự nhiên của từ trên trời rơi xuống, không khéo là của no lo của nợ ấy chứ. Tối ngày hôm ấy, ông Hai kê cái ghế che ra trước hiên nhà mà ngồi. Kế bên là cái bàn nhỏ, kèm theo cái radio cũ đang vang lên bài nhạc trữ tình Bozelo mà ông thích. Ông ngồi dài mệt mỏi, cả một ngày phải tiếp khách, phải ra lùa đuổi đám con nít, làm cho ông như kiệt sức. Cái khoảng thời gian buổi tối, nó cũng là giờ mà ông được nghỉ ngơi một tí, Mặc dù bên ngoài kia cũng có mấy thằng choi choi lâu lâu đi ngang ngó cổ vào trong, nhìn ông cứ như là nhìn động vật ở trong sở thú. Ông mặc kệ. Ông tự hỏi trong đầu mình không biết là cái việc mình nhặt được của nó là tốt hay là xấu. Từ ngày ông có của thì quả nhiên chất lượng sống của gia đình ông tăng lên. Mặc dù ông chưa thể bán được khối vàng kia, thế nhưng bây giờ nhà ông đã tự tin sử dụng số tiền tích góp bấy lâu. Bằng chứng là lần đầu tiên thằng Vũ được ông mua cho một chiếc xe máy đàng hoàng để mà đi học. Bà Loan thì có thể bỏ đi những bộ đồ cũ mà thay bằng những bộ quần áo mới hơn, đẹp hơn. Tâm trạng của nhà ông hai ai nấy đều phấn khởi. Chỉ riêng có ông Hai Sung thì không sắm sửa gì cho mình. Trong lòng của ông vẫn còn chất chứa nỗi băn khoăn, trăn trở. Mà đến ông cũng chẳng thể nào định nghĩa, đặt tên được. Làm ơn ra ghế, lâu lâu lại suy nghĩ rồi thở dài. Chỉ mong sao cho gia đình mình yên ổn. Đột nhiên phía trước, cánh cổng sắt ở bên ngoài vang lên tiếng kẽo ca kẽo kẹt. Ông Hai nhướng mày. Sau đó, ông Hai nghe có tiếng chân người bước đi vào. Ông ngạc nhiên chồm hẳn dậy. Ông nhớ lúc chiều mình đã khóa cổng rồi. Vợ con ông ở trong nhà kia, làm sao bây giờ có ai mở cổng đi ra đi vào. Tiếng bước chân nặng nề trên con đường đất nhỏ dẫn vào nhà chính. Ở đây thôn quê, ở bên ngoài kia ông cũng chưa có lắp đèn ở cổng. Trời tối mù như cái hũ, ông cũng chẳng thể nhìn rõ được ai với ai. Ông Hai la lớn. Ai đó bây? Nhà tao ngủ rồi. Mai có gì ghé đi bây ơi. Không có tiếng trả lời. Tiếng bước chân đang dần dần đi về phía ông, càng lúc càng gần. Quái lạ, nếu như gần như vậy thì ánh đèn ở trong nhà hắt ra cũng đủ để cho ông nhìn thấy là ai. Đằng này tiếng chân thì vang lên, nhưng xung quanh còn chẳng thấy có một con ruồi, chưa nói gì đến người. Ông Hai đứng hẳn dậy, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm để xem là cái kẻ nào đang đi vào. Ông bước hẳn ra, ông đứng chống nạnh bực bội, nghĩ không khéo là thằng danh con nào nó bày trò. Nó ghẹo ông. Ai đây? Ai thì ra đây coi. Tối rồi qua đây phá nhà tao hay gì đó mày? Tiếng bước chân bỗng nhiên ngưng bặt. Xung quanh yên ắng lại như lúc đầu. Ông Hai cố căng mắt hết cỡ, nhưng cuối cùng ông phải chịu thua. Ông không nhìn rõ được cái gì đang diễn ra. Ông mơ hồ, không biết có phải là mình nghe nhầm hay không. Rõ ràng là vừa rồi tiếng bước chân ở gần lắm. Đang đứng bần thần, ông bất chợt giật mình bởi giọng nói vang lên ngay đằng sau. Cái gì thế ông? Lại có khách nữa hả? Hóa ra là vợ ông đi ra, tay còn đang vấn tóc. Từ lúc gia đình trở nên khá giả, trông vợ ông cũng hồng hào hơn hẳn, đỏ da thắm thịt. Bà Loan đứng bên thềm, tò mò nhìn về phía ông Hai đang bần thần. Ông quay lại cằn nhằn. Cái bà này làm tôi hết hồn. Tối rồi không ngủ ra đây chi? Bà Loan thấy chồng khó chịu nên cự lự. Thì nằm ở trong nó. Tính ngủ mà cứ nghe ông nói gì ngoài này. Tưởng là có khách nên tôi ra tôi coi. Ông Hai bước lên thềm, lắc đầu ra chiều khó hiểu. Đâu có ai đâu. Tôi nãy ngồi đây, nghe tiếng cổng trước nhà mình mở, tôi tưởng là có ai vô, tôi ra tính đuổi về. Tối rồi, rảnh gì nữa đâu mà tiếp. Bà Loan vợ ông nhăn nhó. Ông cứ làm quá. Thì người ta quý, người ta mới qua nhà chơi. Mình rồi có mất gì. Ông Hai giơ tay cắt ngang. Cũng là tại bà đấy. Cái chuyện của cải thì thôi, im im mà hưởng. Đi giao giảng cho cả cái xã này nó biết. Giờ ngày nào cũng có người qua, cứ như là cái nhà hoang chết chủ đó. Bà mà không nói thì tôi với chú Bảy cũng đâu có giận nhau chi. Cái tính có cái gì là khoe cái đó, có cái gì là khoe cái đó. Giờ bà thấy chưa, tối rồi mà còn không được yên thân. Bà Loan bị chồng mắng vô cớ, bà quay vào nhà cầu nhàu. Thì có cái gì đâu. Đó giờ mình khổ, nay lên đời được một chút thì ông cũng phải để cho tôi nở mày nở mặt với chòm xóm láng giềng chứ. Cả đời sống cứ phải cúi gằm cái mặt xuống rồi. Thôi, chắc có thằng trẻ con nào nó quậy đó. Ông đi ra đóng cổng rồi vô đi ngủ đi, khuya tới rồi đó. Xong bà không thèm chờ chồng nói thêm điều gì, bà lùi vào trong buồng trong. Ông hai nhìn theo mà trong lòng dâng lên cục tức. Thiệt tình vợ mới trả con, chỉ có giỏi báo ông là nhiều. Họ nói động tới thì y như rằng là cái nết ngang ngược. Ông nghĩ trong bụng, giờ chưa có bán được khối vàng mà vợ ông đã thế. Tới lúc bán được thì không khéo, bà ấy chẳng coi ai ra gì mất. Thiệt tình bình thường giờ này ông đâu có buồn như vậy. Ông với bảy cò mà không cãi nhau thì bây giờ có khi bảy cò đã qua đây ngồi chơi với ông. Khi thì nhâm nhi chén nước trà, khi thì nhâm nhi tí mồi với tí đế. Ông hai thở dài, đi vào lấy cái đèn pin để dọi ra đóng cổng. Trong đầu của ông lúc này cứ đang loanh quanh làm sao để làm hòa với bảy cò. Tình là nghĩa xóm anh em huynh đệ với nhau mà thế này thì buồn quá. Lững thững đi ra, cái lối đường đất nhỏ dẫn ra cổng, xung quanh là hai hàng cây kéo dài, toàn là bóng tối mù mịt, nhìn trông rất ma mị. Khung cảnh làng quê buổi đêm, nói thật cho dù có cứng vía cũng khiến cho người ta nổi da gà. Loáng thoáng ở ngoài kia có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng từ tận đầu xóm vang lên. Điều nực cười nhất là đến cả ông hai. Ông đang ở trên đất nhà mình, đi trong vườn nhà mình, mà bản thân ông cảm thấy có cái gì đó nó rùng mình kinh hãi. Đôi lúc ông bất giác phải lia cái đèn pin vào những ngóc những ngách tối để xem có gì lạ không. Tiếng bước chân của ông hai nặng nề dẫm lên trên đám lá cây ở trong vườn, nghe cứ rào rạo. Âm thanh ấy nó làm cho gai ốc của ông dâng lên. Ra đến cổng, ông soi đèn một vòng, bỗng nhiên ông chưng hửng. Cánh cổng sắt vẫn đóng im lìm, đâu có dấu hiệu bị mở ra đâu. Ông hai đứng chết sững như tượng, tay dọi đèn nhìn chằm chằm vào cánh cổng đang khép chặt. Cái móc khóa hồi tối ông đã bấm lại như thế nào thì bây giờ nó vẫn y nguyên như vậy. Ông không hiểu cái việc gì đang xảy ra. Bước lại vài bước ngó ngó, không thấy có gì bất thường. Thế nhưng không thể nào, chính ông rõ ràng đã nghe tiếng mở cửa, tiếng người đi vào, tiếng bước chân rõ mồn một, làm sao có thể nhầm. Hay là ông có tuổi, nhưng làm gì đến mức lẩn thẩn như thế. Rõ ràng ông nghe tiếng bước chân nó gần lắm, ngay chỗ ngồi cơ mà. Ông hai bỗng nhiên quay người, bước vội vào nhà. Lúc này ông cảm giác trong bóng tối, trong mấy cái lùm cây, như đang có thứ gì đó đang đe dọa ông. Ông bước nhanh như chạy, hơi thở hổn hển tựa như hụt hơi. Đột nhiên ông đứng sững lại, chết lặng cả hồn vía khi ông nhìn về phía ngôi nhà mình. Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng khách hắt ra, ngay chỗ bậc thềm, chỗ cái ghế tre, ông kéo ra ngồi hóng mát. Hình ảnh một người đàn bà toàn thân ướt sũng, trên người mặc bộ quần áo tang liệm người chết, rách nát ố vàng, tóc bết ra, xõa xuống che kín cả gương mặt, đang đứng lù lù ở ngay bên cạnh cái ghế, nhìn thẳng về phía hai xung. Cái đầu còn đang nghiêng nghiêng bên phải, lại lắc sang bên trái, làm cho mớ tóc ướt bết xõa ra nó cứ nhỏ nước tí ta tí tách vẩy cả xuống đất, trông hết sức dị hợm. Ông Hai chết đến cả người, tay ông buông thõng, không tài nào nhúc nhích được. Miệng ông ú ớ như là người bị câm, cơ thể của ông lạnh toát. Ông cứ đứng đờ đẫn nhìn chằm chằm về hơi thân ảnh người đàn bà kia. Bất giác cô ta từ từ quay đi thẳng vào trong khu vườn tối. Bên tai của ông Hai vang lên tiếng chân, đúng là cái tiếng chân mà lúc nãy ông đã nghe thấy. Thế nhưng thêm một điều nữa ghê rợn, bởi không chỉ có tiếng chân đâu, ông còn nghe thấy tiếng khóc văng vẳng, tỉ tê vang lên. Ông Hai mất hết cả hồn phách, ánh mắt nhìn đau đớn theo hướng người đàn bà kia đi, cho đến khi bóng tối nhốt chừng hình ảnh của cô ấy biến mất sau những lùm cây. Ông Hai cố nghến cổ nhìn quanh, xem liệu cái cô kia cô ấy đang ở chỗ nào. Tay ông không còn sức lực để nhặt cái đèn pin lên mà dọi nữa. Bỗng một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, tiếng khóc theo gió vẫn cứ văng vẳng xung quanh. Trong lúc ông còn đang choáng váng thì bất chợt từ trên tầng không, một tia sáng chói lòa lóe lên, đủ để ông nhìn thấy ở chỗ gốc nhãn, chỉ cách ông độ 10 bước chân, người đàn bà kia đứng đó ngay chỗ gốc nhãn, hướng thẳng về phía ông. Mái tóc bết che ở trước mặt lúc nãy bây giờ đã hất ngược ra đằng sau. Ông Hai thấy rõ gương mặt trắng bệch, làn da căng ra giống như là quả bóng được bơm, hai mắt trợn lên chỉ toàn là tròng đen. Nụ cười với cái khuôn miệng thịt đã nhẻo nhào rách be bét, không giữ được cái hàm dưới, thành ra nó trễ xuống đến tận ngực. Từ trong khoang miệng của người đàn bà nhẻo ra toàn là bùn sình đen kìn kịt, lẫn trong máu loang ra cái áo nệm trắng ở trước ngực. Cô ta từ từ đưa tay lên chỉ thẳng về hướng của ông Hai, sau đó cười khúc kha khúc khích, tiếng cười nghe ghê rợn. Thế là đủ, cơn đả kích này đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Ông Hai rú lên một tiếng rồi lăn ra đất ngất lịm, không còn biết trời mây gì nữa. Trong cơn mơ màng, ông Hai giật mình mở mắt, nhìn xung quanh, ông nhận ra ngay mình đang nằm ở trong trạm y tế xã. Bên cạnh là bà Loan và cả thằng Vũ nhìn ông bằng ánh mắt lo âu. Ông Hai yếu ớt. Sao tôi? Bà Loan đỡ lấy đầu cho ông ngồi thẳng dậy, thằng Vũ cũng chạy lại. Ông Hai lắc lắc mạnh cái đầu, ông cảm giác người ông đang nóng hầm hập, đầu ông đau như búa bổ. Bà Loan rối rít. Ông làm sao thế? Sao tự dưng đêm qua ông té xỉu ở trước nhà? Mưa xuống rồi mà tôi không thấy ông vô, cho nên thằng Vũ nó tính ra kêu ông vô ngủ. Nó thấy vậy rồi mới hoảng hồn, gọi tôi phụ ông đưa ông lên trạm xá đó. Ông mà không tỉnh, chắc là chở ông lên nhà thương tỉnh nó. Rồi ông thấy trong người sao? Ông Hai ngồi bần thần, nhớ lại những cảnh tượng ám ảnh, làm cho ông rùng mình. Tuy là người nhà quê, nghe không ít các câu chuyện quỷ dị, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên ông mới tận mắt nhìn thấy thế giới tâm linh. Ông hoảng, ông không biết mình làm gì lên tội lên tình, mà đến cái tuổi sắp súng lỗ rồi ông còn gặp ma gặp quỷ. Ông quay sang nhìn vợ, nói lảng, không sao, do tôi tăng huyết áp, tôi xỉu thôi, có tuổi rồi, thôi, coi về nhà nghỉ ngơi, chứ nằm đây tốn kém lắm. Mặc dù cả vợ cả con ra sức khuyên can, nhưng ông nhất quyết đòi về. Cái sự ma sự quỷ nó làm ông ám ảnh, thế nhưng bây giờ mà kể ra thì chỉ hù vợ con chứ chắc gì người ta đã tin. Thậm chí trong thâm tâm ông nghĩ mình có làm gì sai đâu, lý nào ma quỷ lại tìm đến hại mình. Có thể đó chỉ là do ông lớn tuổi, cho nên ông nhìn gà hóa cuốc. Trong đầu của ông lại hiện lên đủ thứ lý do để bao biện chối bỏ cho cái việc diễn ra đêm qua. Thôi, cho tôi về. Nằm viện, rồi không khéo ôm thêm ra. Cho tôi về. Về đến nhà, ngay chỗ cái bậc thềm vẫn còn đặt cái ghế tre, nơi ông đã nhìn thấy người phụ nữ. Ông hai nhìn vào nó mà cứ dần dọn. Ông vô thức né xa cái ghế. Ông sợ là lỡ chạm vào nó thì không khéo là mình lại đắc tội với vong linh. Vào nhà ngồi lên bộ bàn ghế cũ ở trong gian khách, mệt mỏi nhìn ra ngoài trời. Nắng vẫn đang gắt gỏng giữa trưa. Bà Loan ngồi xuống bên cạnh đưa cho ông cái khăn mát. Ông lau mặt đi. Rồi, ông thấy trong người sao? Ông có muốn ăn gì không để tôi mua? Ông hai lắc đầu thều thào. Thế cái khối vàng nó sao rồi? Bà Loan nhìn xung quanh như sợ có người đang nghe lén. Bà hạ giọng. Thế tôi vẫn cất nó trong cái tủ, trong buồng của vợ chồng mình. Mấy nay tôi kêu thằng Vũ lên trên thị trấn đánh tiếng thử. Mà chưa có bán được. Ông hai gật đầu yên tâm. Trong lòng ông dâng lên có chút nửa muốn bán nửa không. Ông cảm nhận dường như là do cái khối vàng kia mà ông gặp những sự xúi quẩy. Thế nhưng mà cũng khó. Bây giờ nhà ông đã nghèo, lại sắp cạn tiền mà chưa bán được thì không khéo cả nhà lại chết đói gặm vàng với nhau. Ông cằn nhằn. Thôi, để đến mai tôi khỏe tôi lên thị trấn. Tôi vào mấy tiệm vàng tôi hỏi thẳng. Tranh thủ một chút chứ để no trong nhà. Cũng chả yên. Lúc này ngoài cổng có tiếng xe Honda chạy ịch ịch vào sân. Ông hai ngó ra tròn mắt, nhận ra là Bảy Cò, tay đang xách cái bịch trong ấy đựng mấy trái bưởi. Bảy Cò dừng xe, miệng đã oang oang. Ông hai ơi, ông hai, về chưa? Có ở nhà không ông hai ơi? Ông hai ngạc nhiên lắm, đứng hẳn dậy đi ra ngoài. Chú Bảy qua hả? Bảy Cò đặt bịch bưởi xuống dưới đất. Cái xe đó, tôi đứng đạp máy cả buổi nó mới chịu nổ, bữa nay mới thay cái bình điện. Mà bây giờ đề nó cũng không được đấy. Bảy Cò chán nản với cái xe cà tàng mà không để ý. Ánh mắt của ông hai đang kinh ngạc dán chăm chăm vào mình. Bảy Cò quay lại thì giật mình khi thấy ánh nhìn ấy. Ấy, gì mà nhìn tôi như gặp quỷ vậy cha nội? Ông hai sượng sùng. Tôi tưởng. Bảy Cò lắc đầu, với lấy cái túi bưởi đưa qua cho ông hai. Thôi, có gì vô nhà rồi nói. Năng chết mẹ. Hai người đàn ông vào nhà. Bà Loan cũng sững sờ khi thấy sự xuất hiện của Bảy Cò ở đây. Mới cách đây mấy ngày, hai lão ấy còn thề sống thề chết là không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Gặp thì coi như là người dưng. Vậy mà mới có mấy lâu, Bảy Cò lại lủi qua đây ngồi chơi như chưa hề có việc gì. Hai vợ chồng hai lúc này ngồi đối diện nhìn Bảy Cò chằm chằm, có một chút gượng gạo. Bảy Cò cũng cảm nhận được, nhìn ra cái xe mà chẳng nói gì. Sau một hồi rất lâu bối rối, cuối cùng ông hai ngượng ngùng cất tiếng cho đúng nghĩa chủ khách. Chú Bảy này, bữa tôi với chú... Chỉ nói đến đây Bảy Cò liền phất tay. Thôi anh ơi, chuyện nó cũng qua rồi. Tình làng nghĩa xóm, tôi với anh á, có giận thì cũng chả được gì. Đến cái tuổi sắp ra ruộng nhập hộ khẩu rồi. Tôi cũng là vì khổ quá đói quá, cho nên bữa tôi làm bậy thôi. Ở bên nghe tin anh xỉu, cho nên tôi mang qua mấy trái cây thăm anh coi sao. Tự nhiên nghe như thế, trong lòng của ông hai dâng lên một chút nghèn nghẹn. Đây chính là điều mà ông hai lấn cấn nhất. Đúng là nhà mình giờ đổi đời, tự nhiên lại quanh đi quẩn lại, mất bạn thì buồn lắm. Dù sao ở cái xóm này, ông cũng có thân với ai được như Bảy Cò đâu. Tình làng nghĩa xóm, anh em huynh đệ là chỗ này đấy. Hai sùng rôn rôn, buông chén nước xuống, nhìn sang bên bạn của mình mà nghẹn ngào. Tôi cảm ơn chú Bảy. Để chuyến này tôi giúp chú. Mới nói đến đây bảy cò xua tay. Thôi được rồi, tôi nghe anh đổi đời là tôi cũng mừng. Anh có giúp được thì tôi cảm ơn, không có thì thôi. Anh có lộc anh cứ giữ lấy cho mẹ con nó. Mấy cái chuyện này tôi với anh ra vô đụng nhau, tự nhiên bây giờ vì dăm ba cái sự vớ vẩn mà mình cạch mặt nhau nó kỳ lắm. Tình làng nghĩa xóm, mình là người quê, mình khác người phố là ở chỗ đấy. Ông Hai nghe ông Bảy nói xong thì nhìn vợ, ánh nhìn như trách móc. Bà Loan chửa chi đã nghĩ xấu cho người ta. Bà Loan cũng biết ý, nghĩ đến bản thân bà cũng xấu hổ. Bà im thiên thít, hai bàn tay cứ vê vê cái vạt áo. Bảy cò nhìn qua hai sung. Rồi sao rồi? Nghe nói ông xỉu hả? Ông Hai thở dài. Quả chắc là lên huyết áp, tự dưng tôi xỉu. Hên là vợ con nó ở nhà nó đỡ ra chạm xa chứ. Ông Bảy quay sang nói với bà Loan. Chị mang cái túi bưởi này vô gọt cho ông ăn cho khỏe. Mấy trái cây này sáng vợ tôi hái ở trong vườn đó, tôi mang qua đây luôn đó. Bà Loan đứng dậy rối rít cảm ơn rồi đi xuống dưới bếp. Bấy giờ còn lại hai người đàn ông, Bảy cò mới cất giọng thân tình. Tôi nói với anh rồi, tuổi của mình bớt nhậu lại, đâu còn thanh niên anh ơi. Hai sung đưa tay khều khều. Tôi nói thật với chú, tôi có nhậu đâu, là tại... Bảy cò nhướng mày, trong khi ông Hai đảo mắt nhìn xuống dưới bếp. Sao? Vậy anh bị gì? Ông Hai lấm lét nhìn quanh, khi đảm bảo là không có ai ở đây nghe, ông Hai ghé vào thấp giọng. Chú Bảy, hình như tôi gặp ma đó chú ơi. Bảy cò ngơ ra, nhìn ông Hai một lúc, mắt chớp chớp, rồi đột nhiên bảy cò cười phá lên. Trời ơi, cha nội này bị khùng. Mình ở vườn mấy chục năm qua làm gì có ma cỏ gì cha ơi. Ông Hai quả tay ra hiệu cho bảy cò nhỏ giọng, rồi từ từ kể lại sự việc mình đã gặp. Bảy cò im lặng lắng nghe một lúc, nhưng hồi sau chỉ cười tủm tỉm, tỏ vẻ là vẫn không tin. Chắc là anh mệt, anh nhìn bậy nhìn bạ chứ đâu có gì đâu. Giờ này có cháy nhà tôi còn sợ chứ ma cỏ thì khỏi đi. Sắp sửa xuống lỗ thành ma rồi mà còn bị hù dọa kiểu này. Ông Hai tức mình vỗ lên ông Bảy một cái. Tôi nói thiệt với chú đấy, tự nhiên thấy vậy tôi mới choáng váng mới xỉu. Bảy cò lắc đầu. Không không, lớn tuổi rồi nhiều khi mình tưởng tượng cái thành thiệt. Anh cứ lo giữ sức khỏe đi, có gì kêu bà qua hú tôi, tôi ra tôi phụ. Ông Hai vẫn không cam tâm. Cái sự đêm qua thì chắc chắn là không phải ông tưởng tượng ra đâu. Rõ ràng nó như thế cơ mà. Lúc ấy ông tỉnh cơ mà. Ấy thế mà, cái hình ảnh ấy bây giờ nó vẫn cứ in sâu vào trong tâm trí. Bảy cò nói thế mà cũng không tin. Ngẫm cũng đúng thôi. Ở cái xứ quê này, chuyện người ta nói mình gặp ma đâu có thiếu. Cả đời của bảy cò đã qua biết bao nhiêu lần ngồi nghe người ta kể cái chuyện gặp ma gặp quỷ. Nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu, chỉ là những câu chuyện tầm phào trong lúc trà dư tửu hậu. Bảy cò vươn vai đứng dậy. Thôi anh nghỉ đi, có gì cứ hú tôi bển qua nghe. Tối anh khỏe, tôi qua làm mấy ván cờ rồi anh em ta ngủ. Giờ về ghé qua bên chỗ ông Toàn, kêu nó sửa cho cái xe. Tổ mẹ nó cứ mang qua cả chục lần mà không lần nào sửa ra hồn. Thiệt cái xã này. Bảy cò lúc này bị ông Hai kéo tay ngồi xuống. Chú ngồi xuống đây, tôi kể thiệt cho chú nghe sự tình đầu đuôi. Sau đó ông Hai bắt đầu kể rõ cho bạn nghe về chuyện khối vàng nhặt được từ lúc đi vật cá. Bảy cò nghe đến đâu thì sững sờ đến đó, ánh mắt bàng hoàng. Thiệt hả? Nguyên cả một cục bự lắm hả? Ông Hai gật đầu. Tôi xin lỗi chú Bảy, tôi giấu chú bấy này. Chú anh em thu thực là tôi không bỏ chú được. Tôi bán được, tôi sẽ cho chú một ít lấy vốn mà làm ăn. Bảy cò giật mình khi nghe về khối vàng. Thế nhưng chỉ một lúc, bảy cò phủi tay. Thì nếu có anh giúp được thì tôi cảm ơn anh, không thì thôi, thoát nghèo lo cho gia đình là được rồi. Số tôi sao tôi chịu, chứ tôi cũng chả dám mơ ước đòi hỏi. Thôi tôi về, tối tôi qua sau nhà. Nói xong cũng không chờ ông hai nói gì thêm, bầy cò đi ra ngoài, đạp nổ cái xe máy bục cả hạch háng, trong miệng cứ cằn nhằn chửi cái thằng Toàn sửa xe bố láo, để ông đây phải ẻ lưng ra mà đạp nổ. Chuyến này về có khi bầy cò qua bứng luôn cái tiệm sửa xe của thằng Toàn ném xuống sông cho bọ tức. Ông hai Sung nhìn theo bạn mình, trong lòng vừa hổ thẹn lại vừa trân quý người bạn già. Tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ, không bao giờ mình lấy bất kỳ thứ gì để mình đánh đổi lấy tình bạn tốt đẹp này. Tiếng ngáy của hai Sung và bầy cò vang lên như sấm rền. Lúc này đã gần nửa đêm, không gian cũng trở nên im ắng. Đâu đó chỉ còn vài cơn gió ở trong vườn thổi xào xạc. Hai người đàn ông nằm thẳng cẳng, đèn đóm ở trong phòng cũng chẳng bật, bóng tối bao phủ khắp nơi. Có lẽ vì lâu không gặp, cho nên khi vừa làm lành lại, ấy cũng là cái cớ tuyệt vời để cho hai lão già nhậu một trận ra trò. Tối hôm ấy nhậu đến say quắc cả đi, say đến độ mà bầy cò cũng không chịu nổi lăn ra ngủ luôn ở nhà hai Sung. Dù biết sáng ngày mai là thứ mà ông bầy cò nhận được chính là tiếng la mắng của mụ vợ, thế nhưng giờ đến đôi dép còn chả đeo vào nổi thì về kiểu quái gì. Bà Loan cũng phải bó tay trước cảnh ấy, nhưng dẫu sao sự làm hòa của hai lão khiến cho bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cho nên thôi, coi như để cho hai lão bùng xõa, bản thân bà cũng đỡ áy náy. Hai Sung đang ngủ rất say, cái giống rượu đế miền Tây này nếu như không phải là bợm nhậu thì sẽ dễ dàng bị đánh gục. Bản thân hai Sung cũng là một tay ăn nhậu bền bỉ khét tiếng, thế nhưng dù sao cũng đã có tuổi, lại thêm hôm nay có chuyện vui cho nên quất tới bến. Nói không phải quá chứ bây giờ hai lão ngủ say, không khéo ném xuống tận dưới mương cũng chẳng dậy nổi. Đang ngủ ngon là như thế, chẳng biết làm sao bỗng nhiên hai Sung giật mình ngồi dậy, mắt mũi ráo rác nhìn quanh. Miệng hai Sung lầu bầu chửi thề. Hai Sung số là đang ngủ bỗng nhiên thấy mặt mình đau rát, như thể là vừa bị ai vả mạnh vào mặt một cái. Sau đó còn có tiếng quát gọi vào tai, kêu ông dậy. Hai Sung trong bóng tối nhìn sang bên thấy bảy cò đang nằm ngáy ò ò, thì đâu có ai đâu. Quay sang lay lay bạn vài cái để kiểm tra xem có phải là bảy cò say quá mơ mộng rồi vả vào mặt mình. Thế nhưng không, bảy cò vẫn nằm còng queo ngủ như chết. Hai Sung lấy làm lạ, rõ ràng vừa rồi có người vả vào mặt mình, gọi lão dậy cơ mà. Lão còn cảm nhận rõ cơn đau rát vẫn còn ở trên mặt đây này. Ở bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, chứ đâu có ai đâu. Hai Sung hơi bối rối nhưng không suy nghĩ gì thêm. Có lẽ là do rượu cho nên bây giờ đầu đau nặng nề như búa bổ, nằm xuống trên cái phản gỗ lim dim mắt, dỗ lại giấc ngủ. Đột nhiên lúc này hai Sung nghe thấy ở trước nhà mình bỗng có tiếng chân đi lịch bịch lịch bịch. Tiếng bước chân vọng lên giữa đêm, hai Sung ngỡ là vợ mình cho nên ngồi dậy. Loan nữa hả? Giờ khuya rồi ra ngoài đó làm chi? Thế nhưng không có tiếng trả lời, tiếng bước chân vẫn cứ đi đi lại lại ở phía trước. Hai Sung nhướng mày ngạc nhiên, không biết là giờ này mụ vợ mình còn đi đâu, mà cũng kỳ, sao tự dưng lại vả cho chồng mình một cái đau như thế. Ông đứng dậy đi tới chỗ cái cột nơi ông treo cái công tắc đèn ngoài sân, tính bật lên ra xem rồi la cho vợ một trận. Ngay khi vừa đụng đến công tắc, ánh đèn ngoài sân lóe lên thì ông Hai giật mình hoảng hốt lùi lại. Ngay chỗ cái cửa sổ nhỏ kế bên, tuy đã được kéo một tấm màn nhỏ để ngăn lại, nên cũng chẳng thể nhìn rõ được ngoài ấy là ai. Ánh sáng từ ngọn đèn treo ở đầu hiên đủ để hắt lên bóng người đàn bà đang đứng quay lưng lại. Ông Hai kinh hãi, bởi ông nhận ra đó chẳng phải là vợ mình. Sống với nhau mấy chục năm, dù chỉ là nhìn thấy thấp thoáng nhưng ông cũng hoàn toàn có thể nhận ra là vợ chứ. Người trước mặt, cái bóng lưng này cao, mái tóc xõa dài đứng sừng sững bất động. Hai Sung bỗng nhiên tái dại cả mặt đi, mồ hôi đã rịn ra trên trán, lắp bắp nhìn về cái bóng. Ai đây? Ai đây? Ai ngoài đây đây? Ông nói rất nhỏ, lý nha lý nhí, thế mà chẳng hiểu làm sao cái bóng đứng ngoài sân nghe được. Nó từ từ quay người lại. Ông có thể nghe thấy âm thanh nhèo nhào như là những thớ thịt cọ vào nhau, nhớp nháp. Cho đến khi cái bóng kia nó đã hướng thẳng về nhà đối diện với ông, Hai Sung chết lặng. Cái bóng từ từ giơ bàn tay lên hướng về phía Hai Sung ngoắc ngoắc như muốn gọi ông ra. Hai Sung dừng mình kinh hãi. Ông biết đây là ma là quỷ chứ chẳng phải là người. Bởi lẽ toàn bộ cái làn da nó căng ra tựa như là một trái bóng được bơm quá căng chuẩn bị vỡ. Trên cái làn da bùng beo ấy, ông mơ mơ hồ hồ nhìn thấy lóc nhóc là những con giỏi con bọ đang bò dưới lớp da đã căng mọng. Cái bóng từ từ quay đi. Nó biết ông Hai sợ hãi và sẽ không ra, cho nên nó lặng lẽ đi thẳng về hướng vườn sau. Ông Hai nhìn theo cái bóng lưng dần dần đi mất. Ông run cầm cập. Ông lắp bắp gọi: Bảy ơi, chú Bảy ơi, chú Bảy. Bảy cò vẫn nằm im không thấy cựa quậy, rõ ràng là vẫn ngủ say. Ông Hai tiến lại lay mạnh vai Bảy cò: Dậy Bảy ơi, Bảy. Cuối cùng Bảy cò cũng chịu thua, từ từ mở mắt, giọng lè nhè: Sao vậy? Gì vậy? Có chuyện rồi chú Bảy. Bảy cò lồm chồm bò dậy trong lúc Hai Sung với tay bật cái bóng đèn ở trong nhà. Ánh sáng lóe lên làm cho cả hai lão già phải nheo mắt. Ôi, đang ngủ kêu cái chi. Hai Sung ngồi xuống kế bên, mặt mũi vẫn còn tái dại, run run chỉ tay: Có. Bảy cò ngó ra ngoài theo hướng tay chỉ: Cái gì? Bộ vợ tôi qua chửi phải không? Vợ tôi qua mắng vốn phải không? Ông Hai lắc đầu: Không, có người, có bóng người ở trước nhà. Bảy cò ngạc nhiên đứng dậy ngó hẳn ra ngoài: Ủa, đâu có ai đâu cha, mơ ngủ á? Hai Sung vẫn chỉ, rõ ràng là cái bóng kia làm cho ông choáng váng. Thế mà bây giờ Bảy cò tức mình đang say rượu ngủ ngon bị cha giả là phá đám, bây giờ dậy lại còn nói điên nói khùng. Bảy cò mở bung hẳn cửa chính bước ra. Bảy cò đứng chống nạnh ngay bậc thềm nhà: Đâu, có ai đâu? Ông chỉ coi, có thằng giặc nào ngoài này đâu, vậy mà ông cứ như sắp đái ra quần ạ. Hai Sung bối rối lấm lét đi ra ngoài đứng kế bên Bảy cò nhìn quanh. Quả nhiên như vậy, ở ngoài kia chỉ là bóng tối mù mịt cùng với những hàng cây. Hai lão già cố nhón người nhìn cho kỹ nhưng quả thực là chịu thua. Hai Sung hơi sượng, chả có nhẽ vừa rồi mình say rượu cho nên mình tưởng tượng tầm bậy tầm bạ. Nãy tôi. Bảy cò lắc đầu phất tay đi vào nhà. Thôi ông nội nhỏ ơi, chưa gì mà muốn lú rồi, ngủ đi. Tôi nằm một chút rồi chắc tôi về bên thôi. Đang ngủ ngon kêu dậy làm hết hồn, tưởng là bà vợ tôi qua. Hai Sung lúc này lóc chóc đi vào đóng cửa. Bảy cò nằm lên cái võng, tay xoa xoa đầu, cảm thấy cơn đau đầu do rượu nó vĩu nặng chịu. Hai Sung tắt đèn, thế nhưng lại để đèn ngoài hiên vì thực tình vẫn còn sợ, nằm xuống cái phản gỗ kế bên. Cả hai nằm im lìm một lúc, nhưng chừng như không chịu được, Hai Sung trong bóng tối cất tiếng. À, chú Bảy này, tôi nói cái này chú nghe thử nghe. Bảy Cò không trả lời, nhưng tay khẽ đẩy đẩy đưa cái võng cót két, ý chừng là tôi nghe đi. Ờ, chú Bảy này, tôi thấy từ ngày tôi với chú vớt cái được cái cục vàng kia, tôi thấy cứ xui xui ấy. Hay là cục vàng đó nó có cái gì? Tiếng của Bảy Cò vang lên. Có gì là có gì? Thì chú thấy đó, từ lúc tôi để nó ở nhà, tôi toàn gặp mấy cái sự tầm bậy. Bữa tôi thấy cho nên tôi mới xỉu, mà nay nó lại hiện ra, tôi cứ thấy là sao sao đó. Rồi lỡ mình phạm cái gì rồi liên lụy đến vợ con. Thế cục vàng đó ông giấu ở nhà hả? Thì đó, tôi để đó, tôi tính là... Hai Sung ngớ người ngồi dậy như điện giật. Ánh sáng le lói từ ngoài sân hắt vào, đủ để cho ông thấy bây giờ cái thây của Bảy Cò vẫn đang nằm co ro bên cái võng. Hai Sung hoảng hồn lấy chân đá đá. Ủa, sao chú biết là tôi giấu vàng ở đó chú Bảy? Bảy Cò một lần nữa chồm dậy gắt. Cha nội ơi, cha nội không ngủ thì để tôi ngủ chứ phá gì cả đêm, tôi đang ngủ mà. Hai Sung lúc này sừng cổ. Phá cái gì? Sao chú biết là tôi giấu vàng ở nhà? Bảy Cò khuôn mặt nghẹt ra. Tào lao, ông giấu ở đâu sao tôi biết? Hai Sung bỗng nhiên đơ người ra. Ủa, mà chú mới hỏi tôi giấu ở trong tủ, sao chú biết? Bảy Cò im lặng một chút. Cha già này khùng điên. Nãy giờ tôi nằm lim dim, tôi đâu có nói chuyện gì với cha. Hai Sung bỗng nhiên dùng mình chết lặng. Nằm yên. Không, rõ ràng vừa rồi chú còn lay cái võng cơ mà. Chú nói chuyện với tôi mà. Một dòng suy nghĩ kinh hoàng hiện lên. Ngay lập tức Hai Sung lao ra bật công tắc đèn. Ánh sáng trong phòng lại lóe lên. Từ trong buồng bà Loan thấy Lục Cục cũng búi tóc ngó ra. Chi vậy mấy ông? Đêm khuya không ngủ mà cứ la làng la xóm. Hai ông lại tính cái lộn hả? Bảy Cò bực bội vươn vai. Ai biết được cha nội kia nó khùng nó điên á. Chị, từ khuya đến giờ cứ lôi tôi dậy nói ma nói quỷ. Nãy còn đổ thừa cho tôi biết chỗ giấu. Ủa, mà ông sao vậy ông hai? Hai Sung lúc này thẫn thờ, khuôn mặt rúm gió hãi hùng, lắp bắp không nói lên lời, tay chỉ về một bên sợ hãi. Bảy Cò và bà Loan nhìn theo hướng tay của ông hai chỉ, cũng trở nên bàng hoàng, không tin được vào mắt mình. Bởi ngay kế bên cái võng mà Bảy Cò nằm, một dấu chân người vẫn còn ướt, nhìn rõ cả rong rêu lẫn ở trong vũng nước đọng lại ở đó. Nơi ấy còn bốc lên cái mùi tanh tanh thối thối đến lợn giọng. Vừa nó đứng ở đây. Vừa nó đứng ở đây. Sáng ngày hôm ấy, Hai Sung cứ như là người mất hồn thừ ra trên cái ghế ở trong phòng khách mà chẳng suy nghĩ được gì. Lần này thì toang thật rồi, chứ không phải là toang tào lao. Dù bản thân ông cũng cố tìm trong đầu mình một đống lý do để chối bỏ, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Cái dấu chân kia là một bằng chứng rõ ràng nhất để khẳng định là nhà ông có vong ma đã làm khách trú ngụ. Nếu ông không mau giải quyết cái chuyện này thì chuyến này xem như là nhà Hai Sung sẽ coi như đón tiếp thêm một thành viên mới. Chưa biết là vong ma này nó cần gì hay nó định làm gì, nhưng chỉ mới xuất hiện thôi đã làm cho cả nhà ông đã cực kỳ căng thẳng rồi. Hai Sung lúc này ngồi trước nhà, hóng như hóng mẹ trở về, lâu lâu không chịu được mà phải bước ra ngó ngoài sân, xong rồi lại thất vọng đi vào ngồi phịch xuống chờ đợi. Gương mặt của ông thất thần, cặp mắt đã thâm quầng vì đêm qua từ lúc thấy dấu chân kỳ quái thì có bố bảo ông cũng không có dám ngủ. Hai mẹ con bà Loan sáng giờ cũng trốn biệt không thấy tăm hơi. Đột nhiên cánh cổng trước nhà bật tung, tiếng xe Honda lạch bạch chạy vào sân. Hai Sung mừng rỡ đứng dậy, thấy bảy cò đang dựng xe. Sao rồi? Bên đó người ta nói làm sao? Bảy cò lấy tay quệt mồ hôi chán, bước vào nhà mệt mỏi. Vụ này khó, sáng nay tôi chạy vòng vòng cả xã, hỏi mà không có biết thầy pháp thầy bùa nào. Xã mình trước giờ đâu có ai làm cái nghề đó. Lạng qua bên chỗ con Phượng, nó nói phải lên phố huyện, lên thị trấn thì mới ra. Ông Hai Sung lắc đầu buồn bã. Sáng nay ông đã nhờ bầy cò đi tìm xem ở đây có ai làm nghề thầy pháp bói toán gì không, đặng đến mà giúp cái nạn này. Nhưng tình hình hiện tại thì xem ra là vô phương. Hai ông già ngồi im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Bất ngờ ngoài cổng lại có tiếng xe chạy vào, thấy là thằng Vũ đang chở bà Loan. Bà Loan mặt mày có vẻ ửng đỏ lên vì hồ hởi. Ông Hai liền bực dọc: bà này, nhà đang đê đê chuyện mà bà lủi đi đâu từ sáng đến giờ đó. Bà Loan không nói, nhìn về phía bảy cò: sáng nay tôi lo chuyện xong rồi chú ơi, tưởng gì đâu khó, chú về bên nhà đi. Bà Bảy bà nhắn, nãy bà nhắc chú đó. Bảy cò gật gật đầu, đúng là đi từ đêm qua đến giờ rồi, tranh thủ về chứ để mụ vợ mũ lồng lên thì chết. Quay qua nói với ông Hai: thôi, thế chuyện nhà yên này được rồi, tôi về bên đó có gì khó thì hú tôi nghe. Yên tâm, tôi không kể với ai đâu. Nhà ông đã có cái vụ lụm vàng thì cả tỉnh này người ta biết rồi. Giờ thêm cái chuyện có ma thì chắc là truyền hình của HTV người ta xuống người ta quay phóng sự đó. Nói xong, bảy cò nổ xe máy đi mất dạng. Ông Hai ngồi nhìn theo mà vẻ tiếc nuối. Bây giờ mẹ con bà Loan mới ngồi xuống kế bên, giọng hồ hởi: thôi, ông lo gì, tôi lo xong chuyện nhà mình rồi ông ơi. Hai Sung trợn mắt: cái gì mà xong? Thằng Vũ chen vô: sáng nay con với má đi lên thị trấn, hỏi tiệm vàng lớn lắm, họ đồng ý mua lại toàn bộ khối vàng nhà mình rồi. Ông Hai Sung thất kinh: cái gì? Sao tự nhiên bà... Bà Loan vỗ tay chồng trấn an: thì bán đi, chứ để trong nhà làm chi? Lộc của mình thì mình hưởng. Ông mắc cười. Nội trong ngày hôm nay, ngày mai người ta xuống đây kiểm định, được giá thì mình bán luôn, lấy tiền tươi về. Ông Hai đứng dậy, tái mặt: trời ơi, cái bà này, mới hôm qua ma quỷ nó còn kéo đến nhà, còn chưa làm cho rõ thực giả ra sao mà bà lo bán vàng. Rồi rồi, có gì thì làm sao? Bà Loan thấy chồng như vậy cũng không vừa. Có lẽ lúc này đồng tiền đã làm cho bà lu mờ lý trí. Thì trong nhà có của thì mình bán, ma quỷ thì cũng không có làm hại được ai. Tôi có tiền, tôi bán luôn cái nhà này, tôi đi mua nhà khác tôi ở đó. Đâu cha con ma nào ám được. Ông cứ bày vẽ tầm bậy, bây giờ cứ giữ của trong nhà, tiền tiêu thì gần cạn rồi, xung quanh người ta dòm ngó, tới lúc có chuyện rồi hay chịu. Hai Sung đúng như trời trồng, nhìn từ vợ tới con, cơn giận bùng lên trong đầu. Người ta nói đúng, đúng là cái bọn điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mẹ con nhà này còn chưa thấy cái sự ma sự quỷ nó đang kéo đến kín nhà hay sao mà vội lo bán vàng để làm giàu. Ông hậm hực: bà không biết cái gì cả, giờ mình cứ để từ từ rồi nhờ thầy xem đã. Bà Loan cắt lời chồng: ông đừng có tào lao, giờ đi mời thầy bùa thầy phép về, người ta đồn ra rồi mình chết đấy. Việc này bây giờ làm kín kẽ thôi, cái này là do mình nhặt được chứ mình đâu có ăn trộm của ai đâu mà ông sợ. Ông cứ để tôi bán đi, có gì tôi chịu, được chưa? Hai Sung bất lực, ông bỏ đi ra ngoài, mặc kệ hai người kia muốn làm gì thì làm. Không ai có thể hiểu được sự lo lắng tột độ đang dâng lên trong lòng ông. sự hiện diện của vong ma kia đích thị là hồi chuông cảnh báo ông rằng nỗi kinh hoàng đã phủ kín ngôi nhà nhỏ. Ông lầm lũi bước ra đường, cũng chẳng biết là mình đi đâu về đâu giữa tiết trời nắng nóng. Trong đầu của ông cũng chẳng suy nghĩ được gì ngoài bóng hình của người đàn bà hiện lên trong đêm. Không biết là có điều gì oan khuất mà vong linh ấy tìm đến quấy quả. Điều quan trọng hơn là ông cũng chẳng thể tìm được người nào đủ khả năng để cứu vớt. Nghĩ đến cái cảnh tối nay về nhà không khéo lại phải tiếp đón vong ma, ông chỉ muốn cuốn đồ bỏ đi biệt xứ. Ông cứ bước đi lặng lẽ trên con đường lên xã, tính đi qua bên nhà bảy cò nằm nhờ một chút, chứ về nhà thấy mặt mẹ con nó thì muốn ứa gan. Đang đi thì đột nhiên có tiếng gọi ở đằng sau. Ông hai, đi đâu đấy? Quay lại thì nhận ra là con Lựu, hàng xóm, đang đi sau tay xách cái giỏ nhựa. Ờ, mày Lựu, chưa chợt mày đi đâu vậy con? Con Lựu tiến lại gần, buông cái giỏ, đứng vặn vặn người, cái nón lá lệch qua một bên để lộ ra gương mặt gầy gò thấm đẫm mồ hôi. Dạ, con ra chợ con mua thêm mấy miếng giò để chiều nấu bánh canh. Sáng đi mà không có đủ. Ông hai, buổi trưa vậy mà ông đi đâu? Thấy mợ bên nhà cứ đi ra đi vô ngóng. Ông hai chán nản lắc đầu. Ông biết thừa là mụ vợ mình nó ngóng bọn mua vàng, chứ đâu có ngóng mình đâu. Ông phất tay. Đâu có ngóng tao đâu mày ơi. Tao tính qua bên nhà bảy cò chơi đấy. Xong, ông đang định đi tiếp thì con Lựa gọi với. Ông hai chờ con xíu ông hai. Con Lựu xách cái giỏ lon ton đi theo, miệng nó không ngớt. Bữa giờ bên nhà con mới lên chùa cúng, con phát hiện ra phía sau nhà chỗ góc vườn có bộ hài cốt ở đó mà không biết. Hôm bữa chồng con ra đào tính dựng lại cái rào, hên làm sao mà thấy được. Ông hai nhướng mày. Sao lại có cốt người? Rồi nhà mày làm sao? Con Lựu chép miệng. Con không biết. Nghe ông bà con nói thì trước đây chỗ mình người ta hay bị lụt, nước sông cuốn chết nhiều lắm. Chắc sót lại góc nhà con nữa. Bữa con mời sư trên chùa xuống làm lễ, người ta lên trên chùa ở tu rồi, cũng yên. Tính ra sư này cũng cao tay lắm ông hai. Hai sung sững sờ. Bộ sư biết làm lễ cúng mà hay sao? Con Lựu dừng lại nhướng mày. Sư trên chùa coi vậy, chứ cũng biết mấy cái ma quỷ này mà. Bữa xuống nói chuyện, nhà con nghe mà phục sát đất. Thôi, coi như là mình cho người ta có nơi an nghỉ, làm phước ông hai ạ. Ông hai đứng lặng người. Từ sáng tới giờ ông cứ mãi lo nghĩ đến thầy Pháp mà ông quên mất. Ở trong xã ông có ngôi chùa, cũng có vị sư lớn tuổi, đức cao vọng trọng. Thế thì chi bằng là ông không tìm đến hỏi sư, nhờ sư chỉ đường dẫn lối, mắc gì ông phải đi tìm thầy Pháp ở tận đầu tận đâu. Ông hai vỗ lên đầu mình một cái. Bữa mày gặp sư nào tên gì mày nhớ không? Tao cũng đang có chuyện, tao muốn lên gặp xem. Con Lựu đăm chiêu một lúc. Dạ ông đó, con gặp sư Minh Hiền. Ông hai cứ hỏi coi. Thôi, con đi chợ tiếp chứ hồi nó nắng. Đoạn con Lựu tất tuổi đi thẳng. Ông hai lập tức bước nhanh về phía nhà bảy cò, mong nhanh chóng sớm để qua cái cớ sự này. Bầy cò chở hai sung lao ầm ầm đi trên tuyến đường nhỏ hướng về ngôi chùa của xã. Nói về nguồn gốc ngôi chùa này thì từ lâu rồi được dựng lên vào khoảng thời gian mà nơi nơi sống trong cảnh lũ lụt mất mát. Người ta dựng ngôi chùa để là có chỗ an táng thân nhân, cũng là có nơi tín ngưỡng tâm linh để vượt qua cái cơn đận chao đảo. Bầy cò ngáp dài ngáp ngắn, đang ngủ ngon thì bị hai sung đập cửa lôi đầu dậy. Vừa vít tay ga vừa nói to. Ông có chắc là mấy sư đó biết không? Người ta trên đó tu tập chứ có phải luyện bùa đâu mà mình hỏi cái sự đó. Hai sung một tay giữ cái nón bảo hiểm đang bị tạt ra, một tay bấu vào cái yên xe. Thì mình cứ đi hỏi thử xem, biết đâu thầy biết thì mình đỡ, chứ giờ đi tới đi lui có bấu được vào đâu đâu. Lát nữa đến chùa có vô với tôi không? Bầy cò gật đầu. Thì đi thử coi xem. Cả hai đi trên con đường nắng gắt, khuôn mặt cũng hiện lên nét lo lắng. Bầy cò cũng thêm cái phần thắc mắc là lý do vì sao mình phải dấn thân vào chuyện này. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là anh em huynh đệ, giờ cũng không thể bỏ người bạn già. Đi được một hồi đã đến ngôi chùa nhỏ, nằm sâu trong con đường vắng, đầy các loại cây cối đặc trưng của miền quê sông nước. Ngôi chùa nhìn bề ngoài cũ kỹ, tường đã bong chóc, nhưng khi đến đây thì ai cũng cảm nhận được sự thanh tịnh nơi cửa Phật. Ngay cả với Hai Sung, người đang mang sự lo lắng tột cùng, đến đây cũng thấy được an tĩnh trong lòng. Cả hai dừng lại trước sảnh. Ở bên trong chùa có bài trí một bức tượng Phật to lắm. Bên đó cũng có một cái bàn gỗ dài. Một vị sư thầy cao tuổi đang ngồi pha ấm trà. Khi tiếng xe máy dừng lại, sư nhìn ra. A Di Đà Phật, chú Bảy à, nay sao qua chùa vậy? Bảy có đi vào, Hai Sung đi sau, cả hai cúi đầu. Dạ, chào thầy. Anh em con qua đây đốt cây nhang trên ban thờ Phật, cũng là có chút chuyện muốn hỏi thầy. Vị sư gật đầu. Có gì đâu mà anh Bảy khách sáo, tôi cũng là dân ở xã mình. Ủa, nay lại có cả Hai Sung hả? Ông Hai gật đầu gãi gãi. Thầy cho con hỏi là sư Minh Hiền có đây không? Lâu rồi con không lên chùa, cho nên giờ con không nhớ ai với ai. Vị sư chỉ tay vào trong, rồi sau đó như là có ý muốn mời ngồi. Tôi, sư Minh Hiền đây. Anh với chú Bảy cứ ngồi uống ly trà chiều rồi nói thử tôi nghe. Hai Sung không ngờ người mình muốn gặp lại ở ngay đây. Ông nghĩ có khi là trời Phật còn thương, cho nên run rồi. Lập tức cùng với Bảy Cò ngồi xuống, đoạn ấp úng. Dạ, con xin qua đây là hỏi sư một số chuyện. Sư biết thì sư chỉ dẫn cho con để con giải quyết, chứ nhà con khổ quá. Sư Minh Hiền gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hai Sung, chỉ chờ có thế. Ông Hai kể hết tốt tuần tuột mọi chuyện, kể cả cái việc nhà mình nhặt được vàng, rồi ma quỷ nó xuất hiện, nó như đi chợ ở trong nhà. Bảy Cò ngồi kế bên, nghe mà cũng rùng cả mình. Khi kể xong, Bảy Cò nhìn vị sư. Sư Minh Hiền bấy giờ mới từ tốn thong dong nhấp một ngụm trà. A Di Đà Phật, thế nhà anh có bán khối vàng đó chưa? Hay vẫn còn để trong nhà? Ông Hai lắc đầu. Dạ chưa. Nay bà vợ con mới lên thị trấn, mới có mối, hỏi thôi chứ chưa có đến mua. Sư Minh Hiền đăm chiêu, gương mặt trầm xuống. Một lúc sư tử tốn. A Di Đà Phật, chuyện này tính ra thì cũng dữ. Cái mé sông đó ngày xưa nổi tiếng là nhiều người chết đuối. Lũ lên, người ta bị nước cuốn chết không biết bao nhiêu đâu. Người xưa thì làm gì có mấy cái cứu hộ như bây giờ. Lúc ấy mạng ai nấy sống, thân ai nấy lo. Tới hồi nước rút thì chỉ có đi mò xác người thân đem về chôn. Cái chuyện nhà ông nhặt được của cũng chẳng phải là chuyện lạ. Có khi có người chết đuối, mà lũ cuốn thì cuốn cả người, cả nhà, cả của. Này có duyên làm sao mà nhà ông Hai lại nhặt được. Hai Sung nghe vậy thì chồm người dậy. Thế theo thầy, tại sao mà người ta lại theo con thế? Con nhặt thôi chứ con có làm gì hại đâu mà người ta bám theo con thế? Sư Minh Hiền quay lại nhìn. Cái này khó nói lắm ông Hai ạ. Phải từ từ để tìm hiểu cho rõ nguồn cơn. Giờ trước mắt tôi nghĩ ông nên khoan bán cái số vàng đó đã. Rồi mình bán đi rồi có khi nhà lại mang họa vào thân. Đoạn sư tiếp. Tạm thời ta cứ để yên ở trong nhà. Tối tối thắp nhang ban thờ cửu huyền thất tổ ông bà ông Vải phù hộ che chở. Trước khi đi ngủ thì cứ niệm Phật cho lòng nhẹ đi. Lúc ấy ma quỷ nó cũng ngại. Thành tâm khấn với vong linh có gì oan khuất thì báo mộng để mình còn biết, mình còn giúp họ. Chứ nhiều khi người trần mắt thịt cũng chả thể biết được tâm ý của người âm. Tạm thời cứ thế đó nhé. Tôi sẽ từ từ tính phương án để đỡ hộ cho ông một chút. Ông Hai nghe xong thì thần người ra. Thôi đúng rồi, đến cái nước này thì cũng chẳng có cách nào. Tất cả chỉ trông cậy vào sư, chứ biết làm nào được. Sư cũng nhìn ra được ý lo lắng của ông mà cười. Thôi, ông Hai cứ bình tĩnh. Mình không làm gì ác, cũng không ai hại mình đâu. Lo lắng quá rồi sinh bệnh rồi khổ. Hai ông cứ đi về đi, để tôi thử tìm xem có cách nào hóa giải không rồi lo tiếp. Hai Sung và Bảy Cò nghe xong thì gật đầu, từ biệt sư đi xe về nhà. Ánh nắng bên ngoài trời đã dịu, nhưng trên sân chùa gạch đỏ vẫn còn bốc lên hơi nừng nực. Ông hai leo lên xe. Thôi, ta đi về. Chú chở tôi nhanh nhanh về, tôi còn kịp cản mẹ con nó. Rồi mà nó bán luôn cả khối vàng kia thì... chết tôi quá. Bảy cò lặng lẽ nổ máy. Trên đường về không ai nói với nhau câu nào. Con đường đã dài lúc này lại càng trở nên xa thăm thẳm trước những điều mà sư vừa nói. Riêng Hai Sung chỉ mong sư mau mau tìm được ra phương án để cứu vớt mình, chứ sống mà cứ lơm lớp lo thế này thì cũng sinh bệnh sinh tật mất. Bầy cò chở Hai Sung về đến cổng. Hai Sung bước xuống vỗ vai bạn già. Thế tối nay có qua chơi nữa không? Bầy cò lắc đầu lè lưỡi. Thôi thôi cha nội ơi, qua để nó khiêng tôi nó ném xuống sông nữa. Mai tôi ghé, chứ thêm còn vợ tôi nó ở nhà, nó muốn chặt chân tôi kìa kìa. Hai Sung gật đầu. Đột nhiên phía sau cánh cổng mở bung, có một tên thanh niên mặt mũi băm trợn, đéo mẹ trên người của nó toàn là cá chép rồng phượng như vừa ngã vào thùng mực. Nó đi ra tay xách theo cái túi, xem chừng nặng lắm. Phía sau là mẹ con bà Loan. Cả ba người cười cười nói nói trông vui phải biết. Thằng kia nó quay lại. Cái này là tốt, bên con mua cho cô giá cao. Thôi, con cũng chúc mừng gia đình cô chú đổi đời. Ủa, mà chú Hai phải không cô? Hai Sung và Bảy Cò lặng người im thiên thiết vì sự xuất hiện của thằng này. Thằng này nó chẳng thèm để ý đâu, nó đứng đối diện với ông Hai. Thế mà nó vỗ vai ông Hai cứ như là bằng vai phải lứa, cứ như là cá rô một ổ. Đại gia đây rồi, đại gia miệt vườn đây rồi. Thế con nhìn thấy chú là đúng có nét phát tài đó. Chuyến này á, cả tỉnh có khi thua nhà chú. Hai Sung không hiểu gì, miệng lắp bắp. Cậu là... Thằng thanh niên cười toe toét. Còn quên, con bên chỗ tiểu hàm tiệm vàng Vân Đông, sáng nay cô có đến nói nhà mình có vàng muốn bán, con tới để coi thẩm định. Thiệt chứ vàng xịn chú ơi, con mới trả giá mua luôn đó. Tiền con cũng gửi cô với anh đây kiểm rồi. Thôi giờ con đem về, sau con ghé chú cháu làm cặp rắn nhậu hen. Con về nhà. Nói xong thằng này quay đi. Nhìn hai mẹ con nhà kia đang bấu chặt với nhau, khuôn mặt đỏ lên vì vui sướng. Nó leo lên con chiến mã rồi phóng ga lao vun vút. Ông Hai bàng hoàng nhìn vợ. Bà bán rồi à? Bà Loan kéo chồng vào nhà, mặc kệ Bảy Cò đang sững sờ, để cho thằng Vũ nói khéo đuổi Bảy Cò đi. Bà ấn chồng ngồi xuống ghế, miệng cười cười tay chỉ vào cái túi. Ở trên cái phản, cái miệng túi còn trễ ra, bên trong cơ man là từng sấp tiền còn mới cóng cậy. Tôi bán được rồi, tôi bán được rồi, được giá lắm. Trời ơi, tôi nói bà đừng có bán mà. Hai Sung đứng phắt dậy, gầm lên vì cơn thịnh nộ đang rực lên ở trong lòng. Nhìn bà vợ đang chưng hửng, bà Loan lúc này không ngờ cũng sừng cổ. Thì bán chứ, để em chí, bán để. Ông Hai không chờ cho vợ nói hết câu lao ra ngoài. Thằng Vũ đang nói chuyện với Bảy Cò chưa xong, ông Hai quát. Mày biến vào trong nhà cho tao. Thằng Vũ giật mình khi thấy cha mình nổi cơn điên. Lúc này có mà cho nó cả chục cây vàng nó cũng không dám cãi, liền cụp đôi cút vào trong nhà không dám ý ới. Bầy cò cũng chết sững vì thái độ của ông Hai. Từ từ chứ ông Hai, Hai Sung. Ông Hai lúc này mắt ẩn ẩn như muốn khóc, run run. Chú Bảy ơi, con vợ tôi nó ngu, nó bán mẹ khối vàng đi rồi, thầy đã dặn. Bầy cò phất tay hiểu ý, móc ra cái điện thoại Nokia đời Tống còn sót lại, bấm bấm rồi gọi nói với ai đó, kể rõ chuyện ông Hai lỡ bán vàng. Một lúc Bảy Cò đưa điện thoại cho ông Hai. Sư Minh Hiền đó, mới gọi lên chùa, sư đòi gặp ông, coi xem sư nói gì. Hai Sung rôn rôn cầm điện thoại đưa lên tai. Thầy ơi, thầy ơi, Cứu. Đầu dây bên kia, giọng của Sư Minh Hiền cũng gấp gáp lắm. Tôi này, lấy muối pha với gạo rải quanh cửa, cố gắng thức niệm Phật đừng có ngủ quên. Canh vợ anh đi, lạng quạng không khéo ngày mai nhà anh có tàng đấy. Câu nói của Sư như một gáo nước tạt vào mặt. Hai Sung đứng đần ra, ấp úng. Sư Minh Hiền lại tiếp tục nói. Nhớ lời tôi kỹ đừng có quên. Rồi mà sai thì sợ rằng vong ma kia nó hại cả nhà. Để bên này tôi cố gắng tìm cách xử lý nhanh nhất. Mai có khi cả nhà anh qua chùa làm lễ lạy Phật một chút để được vuốt ve che chở. Thế nhá. Xong, Sư cúp máy. Để lại Hai Sung lúc này sợ hãi chân đứng còn không vững. Tay cầm điện thoại run cầm cập. Bảy cò hỏi dồn. Sao rồi? Thầy nói cái gì mà anh tái mặt vậy? Hai Sung mắt đã ở ngậm nước kể lại lời răn đe. Bảy cò nghe xong cũng giận hết cả người. Có mấy người đi ngang qua cổng thấy hai lão già đứng bần thần. Tưởng là hai lão lại chuẩn bị đánh nhau. Bảy cò rụt rè. Thôi, anh nghe lời thầy đi. Anh vô nhà nói với cả nhà xem. Cho nó qua chuyện. Có đêm này thôi chắc là không sao đâu. Cất tiền cho kỹ. Có gì anh hú tôi qua liền. Thiệt tình chứ con vợ tôi nó la quá. Chứ không tôi cũng ở đây phụ anh một tay. Thôi thôi tôi về. Mai tôi qua tôi với anh lên chùa. Hai Sung cũng gật đầu cảm ơn bầy cò. Xong đi vào đóng cổng cẩn thận. Hai Sung bước đi bần thần. Đầu óc lúc này vô cùng hỗn loạn. Một lúc nhận ra là mình vào đến cửa. Trong nhà bà Loan vẫn còn đang hí húi đếm đếm tiền. Cười toe toét. Thằng Vũ ngồi kế bên, cầm tiền hít hít suýt suýt xoa xoa. Hai Sung lúc này chỉ muốn nhào tới tán cho hai mẹ con nó vài cái bạt tai. Ông thì đang lo cho cái mạng của cả nhà, mà mẹ con chúng mày thì trong đầu chỉ có tiền mà thôi. Ông thẫn thờ ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra ngoài, chẳng buồn liếc cái đống tiền kia. Bà Loan gắt, ông nó, cứ là tào lao ma quỷ không à. Thiệt, cái thứ gì cũng tới tay tôi rồi mới xong á. Mình có làm gì ác đâu mà ông sợ này sợ nọ. Thôi thôi, tôi thấy tiền này là đủ cho thằng Vũ nó học đại học rồi. Có thêm khoản dư ông coi hỏi mua mấy cái ruộng tôm chỗ thằng Bình. Coi được thì mình về mình làm ăn cho tiền để ra tiền. Để lại một khoản để sửa sang cái nhà cho nó đàng hoàng. Ông hai nhìn vợ, kể hết đầu đuôi lời dặn của sư. Hai mẹ con bà Loan nghe xong, không những không để ý mà còn nhìn nhau cười phá lên. Trời ơi, tôi tưởng là cái chuyện gì. Ông ơi, ông già rồi thì ông phải khôn chứ. Ba cái vụ ma quỷ nó có thiếu gì đâu mà hù dọa tào lao. Ông rảnh đi mà thức. Mẹ con tôi không có rảnh. Muối gạo ở nhà mua thì có bằng tiền chứ đâu có phải lá mít đâu mà ông phí. Ông muốn làm gì làm. Ông đừng có kéo mẹ con tôi vô. Xong bà lại tiếp tục hí húi đếm tiền. Hai Sung lắc đầu ngán ngẩm. Lúc này lòng tham của vợ đang trỗi dậy ngồn ngột. Có mà sét đánh giữa trời cũng chẳng sợ. Nói gì đến ma quỷ. Căn nhà nhỏ diễn ra hai thái cực rất buồn cười. Một bên thì hớn hở như là chuẩn bị đón Tết. Một bên thì âm u ủ rũ cứ như là nhà có tang. Màn đêm buông xuống sau một cả một ngày mệt mỏi. Cứ lúc lúc vợ chồng Hai Sung lại cãi nhau. Thậm chí đến thằng con quý tử cũng không thể chịu được cái cảnh này. Bỏ qua nhà bạn mà ngủ. Căn nhà mặc kệ hai ông bà muốn làm gì thì làm. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hai ông bà cãi nhau to đến thế từ khi về chung sống. Mặc dù chưa bao giờ vợ chồng giận nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt, đến mức phải ngủ riêng mỗi người một nơi thế này. Ông hai đã sai rồi. Sai ngay từ đầu. Tưởng chừng như khối vàng kia sẽ làm cho cuộc sống gia đình ông đổi đời theo hướng tích cực. Tưởng chừng rồi đây nhà ông sẽ hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ lúc trước tuy có phần cũ kỹ, nghèo nàn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Bây giờ nó khác. Nó âm u. Mỗi người một nơi. Ngôi nhà lúc này không khí ảm đạm đến thê lương. Hai Sung nằm ở trên cái phản gỗ. Đêm khuya không gian yên ắng lạnh lẽo. Bên ngoài lạnh thế nào thì trong lòng của ông cũng bút giá như vậy. Nằm chăn chọc chẳng ngủ được. Mặc dù cả tối ngày hôm nay ông đã cố thuyết phục vợ cho mình giải muối ra trước nhà ngủ cho yên tâm, nhưng bà Loan nhất mực cãi. Bà còn hùng hổ tuyên bố rằng nếu bà chỉ cần một muỗng muối rơi xuống đất thì lập tức bà ôm tiền đi biệt xứ. Ông muốn ra sao thì ra. cực chẳng đã, ông đành đấu dịu theo ý vợ, nằm ở đây canh chừng. Lời cảnh báo của Sư Minh Hiền dội ầm ầm vào đầu, ông chẳng tài nào dứt ra được. Kim đồng hồ cũ treo trên vách tường nhích từng giây, tim của ông lại càng thêm loạn. Bên ngoài gió rít qua tán cây xào xạc nghe rợn người. Ông Hai đã căng thẳng đến tột độ, mà cứ lúc lúc ông lại phải chồm dậy ngó nhìn cái đồng hồ để xem lúc nào là đến nửa đêm, để mà chờ từng giây từng phút cho qua một đêm kinh hoàng. Ở trong buồng thì khác, tiếng ngáy do của vợ vang lên chứng tỏ là bà đang ngủ rất ngon, không ma không quỷ không mộng không mị, không có cái giấc mộng nào bằng giấc mộng giàu sang. Ông Hai Sung lại chồm người, nheo mắt. Cái bóng đèn cà na màu đỏ từ trên ban thờ dọi về phía cái đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm. Bây giờ ông Hai nằm xuống phản, đôi chút nhẹ nhõm. Người ta thường nói niềm vui ngắn chẳng tẩy gan, vừa thở phào thì ông bật dậy trừng mắt ngó ra bên ngoài. Bởi lẽ ở ngoài sân có tiếng bước chân sột soạt. Ông Hai chỉ mong sao là ông nghe nhầm. Thế nhưng không, tiếng bước chân ở ngoài kia quả thực là mỗi lúc xuất hiện một gần hơn, rõ hơn. Ông Hai mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi đã rịn ra. Càng đáng sợ là tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nó đang hướng thẳng đến gian khách chỗ ông đang ngồi đây. Ông nhìn ráng rác xung quanh để xem có cái gì có thể cầm tự vệ. Thế nhưng chỉ có cái gối ông đang nằm và cái mền hoa, những thứ mà ông tin chắc chẳng thể đụng được đến ai, chứ nói gì đến cái vong linh ngoài kia. Trong lúc đang căng thẳng tột độ thì tiếng gõ cửa vang lên. Ông Hai giật mình muốn đái cả ra quần. Bà má, mở cửa cho con với. Hai Sung nhận ra là giọng của thằng Vũ. Ông định thần tay vuốt ngực thở hổn hển. Mổ tổ cha bay, đi đâu mà bây giờ mới về? Ông bước xuống, chân xỏ đôi dép bước ra ngoài, tháo chốt mở bung cánh cửa. Trước mặt ông là thằng Vũ, con ông đang đứng đó cười cười. Con qua bên kia nhậu một chút, tính ngủ lại mà thôi. Con thấy bên đó đông quá, bà này ra ngoài này ngủ hả? Hai Sung cau mày. Mày được suốt ngày chỉ ăn mới nhậu, đi vào ngủ đi. Mốt mà đi chơi như vậy là tao bẻ giò được. Thằng Vũ cứ nhìn cha nó cười cười như muốn chọc tức rồi đi thẳng vào buồng. Ông Hai lắc đầu ngán ngẩm. Mồ tổ cha nó, mình thì sợ muốn té đái, thức cả đêm để canh cho cái nhà này, thế mà từ mẹ đến con ăn sung mặc sướng, đếch thèm quan tâm. Ông đứng ở trước cửa, ngó đông ngó tây không thấy ai nữa, liền đóng cài cửa lại, leo lên cái phản gỗ. Ông thầm nghĩ may mà mình vẫn còn ở cái độ tuổi khỏe mạnh cho nên còn chịu được. Chứ mà vài năm nữa thì không khéo ông vỡ tim, chắc là phải dọn một chỗ trống trên ban thờ cho ông. Kéo cái mền đắp ngang người, trong bụng nghĩ thôi, chắc là không sao nữa đâu. Ông sẽ cố ngủ một chút lấy sức. Thế nhưng ông nhầm, ngay khi vừa nhắm mắt thì cái điện thoại Nokia lúc tối ông cắm sạc ở cái ổ điện gần đó nó kêu lên bài nhạc tỏ tí te tỏ te. Cái tiếng nhạc chuông của điện thoại nó vang inh ỏi. Miệng ông cằn nhằn, bà mẹ nó cái gì mà khuya gọi vậy trời. Ông với lấy cái điện thoại, ngay khi ông vừa nhìn thì trợn mắt, bởi trên cái màn hình điện thoại rõ ràng người gọi đến là số của thằng Vũ con ông. Ông Hai ngoái đầu nhìn vào buồng. Bên trong buồng im phăng phắc không có tiếng động. Ông bực mình bắt máy. Cái gì đó mày? Trong nhà mà mày. Alo, chú Hai hả? Chú Hai. Ông Hai sững người. Đứa nào đó mày ơi? Dạ, con. Thằng Đạt, con nhà chú Chín. Bạn thằng Vũ được chú Hai. Tao biết rồi. Đạt con nhà không chín. Sao bầy ơi? Khuya rồi, bầy hùa chọc tao bầy. Đầu dây bên kia giọng thằng thanh niên gấp gáp. À, dạ không, chú ra mở cổng giùm con. Thằng Vũ nó xỉn, nó ngủ, cho nên là con chở nó về. Con về tới cổng này chú ơi. Khuôn mặt của ông tái dại đi. Cái gì? Mày nói Vũ? Vũ nào? Chú giỡn hoài. Chú mở giùm con cái cổng khuya quá, nó nặng nó đè lên người con chú ơi. Ông hai bàng hoàng. Ông run run từ từ, từ từ quay ngoắt lại, nhìn về phía trong căn buồng. Đúng rồi, ông đã quên. Trước khi đi ngủ, ông đã khóa cổng cơ mà. Nếu mà ông khóa cổng thì làm sao lúc nãy thằng Vũ nó vào được. Ông ném cái điện thoại sang một bên. Mặc kệ trong điện thoại, tiếng của thằng Đạt vẫn còn đang cố gọi ông ra mở cửa. Ông chạy vào trong buồng mở bung cánh cửa phòng con ra. Bên trong hoàn toàn trống trơn, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của người đi vào. Nỗi sợ hãi dâng lên đến tột cùng. Ông quát. Bà ơi, dậy, dậy. Ông không nghe thấy tiếng trả lời. Thay vào đó là tiếng cười khúc khích ở trong buồng kế bên. Là buồng của vợ chồng ông, nơi bà Loan đang ngủ ở trong đó. Ông hai thất kinh, chạy đến giơ chân đạp bung cả cánh cửa. Ông mò tay bật công tắc đèn. Ngay khi cánh cửa rọi lên, ông hét lên một tiếng hãi hùng, ngã vật ra đằng sau, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trong căn phòng, bà Loan biến mất. Trên giường chỉ còn lại một vũng nước bùn. Điều đáng sợ hơn là cửa sổ hướng thẳng ra vườn, xuất hiện một cái đầu một người đàn bà nhô lên, nhìn chăm chăm vào Hai Sung. Mái tóc bê bết nước trên gương mặt trắng bệch, cặp mắt chỉ toàn là tròng đen, cái miệng tím tái không khép vào được, như đang toát ra một nụ cười thỏa mãn. Ngay khi ông hai ngã vật ra đất, gương mặt kia biến mất vào trong bóng tối, lẫn vào trong vườn cây. Lẫn trong đó là tiếng cười thỏa mãn sằng sặc của người đàn bà vang vọng khắp cả vườn nhãn nhà Hai Sung. Ông hai lúc này không thể chịu nổi nữa. Ông nấc lên một tiếng, rồi ngã vật ra giữa sàn nhà, không còn biết trời mây gì nữa. Bên ngoài kia, bầy chó ở trong xóm tựa như cảm nhận được điều gì, cứ tranh nhau sủa lên nhấm nhặn. Ở đầu cổng, tiếng bọn thanh niên chở thằng Vũ về bấm còi pim pim, không gian trở nên một vùng điêu linh hỗn loạn. Đấy nhá, anh em nào cứ không xem, theo dõi không xem thì cứ chê vào dạo này chuyện của ông Tũn chán. Tôi đã cố gắng mấy tháng gần đây, tôi đã cố gắng đến mức mà các tác giả còn đang than thở. Anh Tụn khó tính quá, anh Tụn dạo này quá khó tính, từ chối chuyện liên tục. Thì tại vì là anh cố gắng là tăng cái chất lượng lên, tốt cho cả các tác giả và cả anh nữa. Thế mà vẫn có ông vừa mấy hôm qua luôn vào comment chuyện của ông Tụn dạo này chán quá, chả biết ông có nghe hay không nữa. Vừa mấy hôm qua vào comment xong, chán luôn, thề luôn. Ghê không? Quốc Cường có một cái đặc điểm mà mình đã đọc qua mấy chuyện của Quốc Cường, thì cái con ma trong cái câu chuyện của Quốc Cường nó không xuất hiện rõ ràng đâu. nó cứ thật thật giả giả, nó cứ ẩn ẩn hiện hiện đó. Các bạn cứ tìm lại những cái tác phẩm của anh ấy mà nghe xem. Cái con ma của Quốc Cường nó cứ thật thật giả giả, nó cứ ẩn ẩn hiện hiện. Nó đánh lạc hướng người ta, tức là trước khi mà nó thịt ai là nó sẽ quay người ta đến nỗi rũ cả ra. Đấy. Còn ngày mai thì không biết là nó sẽ còn như thế nào nữa, nhưng mà đến 8-9 phần thì bà Loan là lành ít dữ nhiều rồi. Đúng không ạ? Bà Loan là lành ít dữ nhiều rồi đấy. Không biết là ngày mai như thế nào, và cuối cùng thì vàng vào tay ai. Thế nhưng mà dân gian đó các bạn, dân gian thì người ta vẫn có câu đó: nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi. Cái này thì từ lâu rồi nó đã có cái câu nói đó, và tôi cũng đã chia sẻ với anh em rồi đó, là có nhiều cái câu chuyện người ta kể lại đó, là cũng có nhiều người nhặt được vàng rồi, nhặt được vàng, nhặt được nhiều vàng luôn, rồi sau đó cũng bê bết. Thật, cái này là cuộc sống ở quanh ta có luôn đó các bạn, chứ không phải không. Thậm chí kể cả là những người trúng vàng, đi làm vàng trúng vàng lớn quá mà không biết cách để gọi là thụ vàng nữa. Người ta gọi là thụ vàng, tức là một cái lễ nào đó. Cái này thì mình cũng không rõ lắm, mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nó gọi là cái lễ thụ vàng. Cái này chắc là anh em làm trong nghề thì có khi biết đó, có cách gọi nó khác nhau á, thì họ cũng phải biết cách làm thế nào để rồi được hưởng cái số vàng đó. Chị Hương, mấy cái cục áo là sao chị Hương, em chưa hiểu. Mình không biết, Hảo Nam mình không biết. Nói chung về cái vấn đề vàng này mình không biết, tại vì mình nghèo vãi đái luôn. Tại vì mình nghèo vãi đái, mình làm gì có vàng mà mình biết. Đấy, thì trong dân gian là như thế. Còn có những cái câu chuyện là có nhiều người đào được những cái hũ vàng, hũ bạc từ thuở ngày xưa của nhà giàu, người ta chôn lại đó các bạn. Thì cũng chả đâu xa đâu. Cách đây tôi nhớ không lầm là anh em mình có cái lần đọc xong cái chuyện Bãi Vàng Bưởng Vàng của nhà văn Bố Láo xong ấy, thì có một anh ấy cũng chia sẻ với tôi cái câu chuyện của chính nhà anh ấy luôn, là nhà anh ấy, ông anh ấy là đào được cái hũ vàng. Ông anh ấy cái lúc mà được cắm đất ở vùng đấy, là được cắm đất, được chia đất, thì đào lại được cái hũ vàng. Mà cái hũ vàng đấy thì sau này, lúc đấy thì chưa biết, nhưng mà sau này thì các bạn biết là có những cái năm á, là người ta đưa người đến vùng kinh tế mới đó. Đưa người đến vùng kinh tế mới, ví dụ như là đưa người đi vào tận trong Tây Nguyên này, vào trong khu Bình Phước này, thì cũng có những người là đi Phú Thọ, đi những cái nông trường chè ở Phú Thọ này, đi những cái nông trường chè hoặc là rừng núi ở trên chỗ tôi Thái Nguyên này các bạn. Đấy, thế thì anh ấy cũng thế, nhà anh ấy cũng thế. Đến vùng kinh tế mới thì thôi xin phép là sẽ không nói ở đâu, nhưng mà nông nan là đi vùng kinh tế mới. Thế thì ông nội của anh ấy đưa là cha anh đi, lúc đấy thì anh ấy chưa có, thì đã cắm đến vùng kinh tế mới thì cứ rào bờ, cứ ở chỗ khác tôi không biết, nhưng mà chỗ tôi thì cứ ngày đấy là cứ cắm bờ rào sắn ở đâu thì là đất của mình ở đấy thôi. Cứ thế là dựng nhà ở để làm, để canh tác. Thì đào được một cái hũ vàng, ông nội anh đào được cái hũ vàng. Sau này thì mới biết nhá, là cái nguồn gốc của vàng. Còn lúc đấy thì các bạn chỉ có là sướng quá. Mà vàng là cái vàng ngày xưa, nó không phải đúc thành miếng như bây giờ, nó cũng không phải đúc thành cái hình thoi vàng như ở trong phim Trung Quốc đâu các bạn. Vàng ngày xưa ấy, thì tôi cũng có hỏi, là một là đúc thành lá, gọi là vàng lá. Hai là vàng thoi. Vàng thoi họ cứ làm khoảng bằng ngón tay cái hoặc to hơn, họ có một cái cách tính lượng trọng lượng vàng như thế nào tôi không rõ. Thế nhưng mà anh Triệu Mai ở quê mình tát à, Mai tát cá. vàng bằng ngón tay này hoặc là to hơn nữa các bạn. Đấy, gọi là vàng thoi. Đấy. Chứ họ không phải đúc thành cái nén vàng mà giống giống hình cái thuyền đó, của phim Trung Quốc đâu, không. Đấy là của Trung Quốc, còn Việt Nam mình khác. Thế thì hoặc là vàng vàng vụn, tức là họ họ cô vàng ra nó cứ viên ấy, mình gọi là vàng vụn. Cho vào trong cái chum ấy thì để ông nội bạn đào một cái chum to lắm vàng. Thế là bắt đầu cứ ông lúc đấy là ông nội là có 4 anh con trai và bụng 5 cô con gái. Đấy. Bật sau này là một cô thì là thoát, là ngay khi mà đào được cái vụ vàng một thời gian ngắn xong thì gửi cô ấy về quê, thì là cái cô đấy thoát. Còn lại thì từ từ á. Thế thì đào được vàng xong là bắt đầu là phấn khởi lắm này nọ, cũng rất là khôn khéo, là cũng không ầm ĩ lên đâu. Không như nhà ông, không như bà Loan vợ của ông Hai Sung đâu. Rất lặng lẽ, cứ từ từ xong rồi để dành để trang trải cuộc sống này nọ ấy. Thế nhưng mà còn chưa kịp gọi là ăn tiêu đến thì bắt đầu sinh chuyện. Hai anh con trai lớn là đi ăn nhậu. Thế thì ở cái vùng đấy là đất khách quê người, chả biết là cãi nhau thế nào, bị thanh niên bản địa đánh chết. Nó nhét xuống cống, nhét xuống cái công thủy lợi, chết cả hai. Mà những cái năm đấy là những cái năm mà nó thổ phỉ ở những cái vùng rừng núi nó rất là nhiều, cái bọn thổ phỉ nó rất là nhiều. Đấy. Nói chung là có khi mà đất chỗ đấy thì nó hoang vu ấy, thế nên là có khi chết vài ngày biết. Đấy là hai anh khởi đầu, cha bạn ấy với lại ông chú thì là thoát. Còn 5 cô con gái thì một cô bé nhất thì gửi về quê thì cũng thoát. Còn 4 cô còn lại, một cô thì cãi nhau với chồng, dù đẩy nhau thế nào đập đầu và cột nhà cũng chết. Đấy, cả nhà ông kéo cả nhà đi mà, đi vùng kinh tế mới. Rồi 3 cô còn lại thì sinh bệnh sinh tật, đến cái cô gần áp út thì ăn chơi thế nào nghiện. Trong vòng chỉ khoảng tầm 7 năm mà cứ thế là đi giáo. Thế thì khi mà bắt đầu xuất hiện được vài cái chết rồi, ông ấy cũng nghĩ đến, ông cụ cũng nghĩ đến, ông cụ cũng rất là lo, lo lắm. Thế là cũng đi cúng bái này nọ. Thế nhưng các bạn, cái giai đoạn đấy á, con người ta không mê tín. Cái giai đoạn đấy con người ta không mê tín, cái giai đoạn đấy cũng người ta cũng chống mê tín dị đoan rất là tợn. Cho nên là cái việc mà bảo là các thầy pháp, các pháp sư giai đoạn đấy là nằm im và thở khẽ ở Isabella ngủ ngon. Giai đoạn đấy là các pháp sư, các thầy cúng tức là nằm im thở khẽ lắm, thở hổn hển là chết. Thế nên là cũng khó lắm, để mà tìm được thầy nó rất là khó. Thế thì không biết làm thế nào. Đấy là đến 8-9 phần là cái hũ, tại cái hũ vàng này rồi, không biết làm thế nào. Thì may sao là tìm có người cũng làm cà phê cà viết ấy, người ta chỉ cho là vào tí trong buôn sâu lắm, rất rất sâu, để tìm ông. Không biết là cái ông thầy ở trong trong Tây Nguyên, cái ông thầy thì gọi là gì các bạn, của trong buôn làng ấy, giống kiểu ông Mo ngoài Bắc chúng tôi, thì ông thầy ở trong đấy gọi là cái gì, ông già làng à? Không phải đúng không? Không phải ông già làng đúng không? Ông gì? Anh ấy đợt đấy anh kể mà tôi quên mất. Thì đại khái là một ông thầy cúng ở trong cái buôn đấy, xa lắm, đi rất xa ở trong buôn đấy, tìm cái ông đấy. Thế thì ông thầy này ông làm cái lễ là cái lễ bán vàng, gọi là bán vàng cho người âm. Tức là cứ nửa đêm đem vàng này ra. Ba cha con lúc đấy là còn hai anh con trai đấy, là cha của anh ấy và ông chú Út, thì mới lại còn hai cô. Thế thì loanh quanh là phải đi bán vàng, cứ để ở đấy, ngồi ở ngã ba ngã bảy đấy. Tự nhiên khắc có người đến, khắc người đến mua. Mà ông thầy chắc chắn là không có người thật mua đâu, toàn là ma là quỷ thôi. Có ngồi đấy, chẳng hạn có người thật đi qua, người ta cũng chả nhìn thấy đâu, chỉ có ma quỷ đi qua mua thôi. Thế thì làm theo. Đầu tiên thì cũng nửa tin nửa ngờ. Nói thật là trong lòng con người ấy thì ai cũng có cái lòng tham, bảo cũng chẳng mấy người gọi là nỡ lòng để mà vàng nó đi như thế. Thế nhưng mà vì cái sự việc nó diễn ra nó quá đỗi kinh khủng rồi thì vẫn phải làm. Một hai lần đầu thì cũng có người qua hỏi, nói rất đỗi bình thường, bảo đạp cái xe đạp Phượng Hoàng lạch cạch đi qua hỏi ăn hoi luôn và bán. Đấy. Mà cái thời đấy cũng thế, vàng viết trong mọi người có rất là nhiều, người ta tích trữ vàng còn nhiều lắm. Thế cái việc mà những người ta giấm dúi, người ta mua bán vàng cho nhau là cũng có nhiều luôn. Thế thì mua xong đầu mang, mỗi lần bán một ít mang tiền về. Về nhà sáng dậy với tá hỏa. Có lần thì là lá cây, có lần thì là tiền vàng mã. Đấy. Không hề được một cái đồng tiền nào là thật cả. Thế thì ông ấy cũng sợ. Rõ ràng lúc mà buôn bán với người kia nó là tiền. Thế về cất vào trong cháp đó. Làm y theo ông thầy, ông cho một cái cháp đỏ y hệt như thế. Thế mà loanh quanh gần một năm mới bán được. Thì đến cái cuối cùng là cái cô hai cái cô con gái còn lại thì chưa kịp bán hết vàng, một cô chết, một cô nghiện. Đấy. Thì mãi đến gần một năm mới bán hết số vàng đấy. Thì quả tình là sau khi mà bán hết xong thì sự nó tự nhiên nó yên, nhà cửa tự nhiên mọi thứ nó yên lại. Và bao nhiêu năm là ông cụ vẫn cứ nhắc mãi đến cái câu chuyện đó. Nhà anh ấy thì bây giờ anh bảo là nhà anh bây giờ là vẫn còn cái chum đấy, cái chum cổ đấy. Tụi có thích chơi đồ cổ để anh gửi ra cho. Tôi nghe thế tôi bảo thôi em lạy anh, em quỳ xuống em lạy anh ơi, mẹ đấy là cái chum đựng vàng. Mà vì cái số vàng đấy nhà anh đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi anh ơi. Bây giờ vàng thì thôi bán đi rồi, nó không còn chỗ nó bấu vào. Nó bấu tạm vào cái chum mà anh định gửi cho em nữa. Thì thôi em lạy anh thôi, em quỷ em xin anh thương em. Cắn giỏ cắn trái em lạy anh. Câu chuyện anh ấy kể là như thế. Đấy. Thì nó có rất là nhiều những câu chuyện liêu trai đến cái việc mà ngủ mơ được chỉ chỗ lấy vàng hả em? À có những cái câu chuyện nhập mộng lấy vàng chứ. Có chứ. Ở trên anh cái năm những cái năm ngày xưa nó có một cái câu chuyện truyền kỳ luôn, là về cái anh này là con cháu của dòng họ họ nhà, gọi là gì nhỉ, gọi là ông lạng, nó dạng như kiểu là một ông mo đấy, một dạng như là ông mo ấy, con cháu mấy đời của ông lạng. Và ông lạng này ngày xưa là chính là đi theo một cái vị tù trưởng rất là có tiếng, gọi là làm quan từ thời ngày xưa đấy, gọi là tù trưởng, là cũng có rất là nhiều tiền của. Thế nhưng mà sau này thì đến cái thời Pháp nó chiếm đóng thì nó quản lý hết, và các vị tù trưởng lúc đấy cũng chẳng có cái vai trò gì, và chúng nó gạt đi và nó cướp hết vàng bạc nó đem về bên kia. Thế thì ở ngay chỗ anh thôi đấy, ngay gần chỗ anh, đi vào sâu một tí đó, nó có cái chỗ cái mỏ sắt chạy cau á. Cái chỗ mỏ sắt chạy cau đó các bạn, ngày xưa là cái mỏ đấy là không chỉ có sắt đâu, mỏ quặng sắt đâu. Các bạn xem bộ phim Dòng Máu Anh Hùng của Johnny Chí Nguyễn ấy, thì chính là quay cái bối cảnh ở cái mỏ sắt Trại Cao. Thì ngày xưa người ta bảo từ ngày xưa ấy, Pháp nó khai thác là nó có cả vàng. Mà cái nguyên bản của cái mỏ sắt đấy không phải đầu tiên, không phải là Pháp nó thăm dò khai thác đâu, mà trước đây cái thời mà khai thác còn nông, khai thác thủ công ấy, thì cũng là người mình đấy. Bạn nào cứ ở trong Trại Cao hỏi mà xem, là người mình đấy, tức là cái thời cái thuở xa xưa từ thế kỷ 16-17 là người ta cũng đã có khai thác rồi. Và cái mỏ đấy bản chất của nó ban đầu nó là mỏ vàng ấy. Sau này là Pháp nó mới khai thác ra đồng, ra sắt, ra các cái loại khác, là đào sâu xuống. Thế thì chắc là ngày xưa cái vị tù trưởng đó họ cũng lấy vàng được từ đấy rất là nhiều. Thế nhưng sau Pháp nó cướp thì người ta cũng đem giấu đi. Thế con cháu đời sau này nó cũng suy bại dần. Thế thì có cái anh này đến cái thời này, thì anh ấy nằm mơ. Anh ấy nằm mơ thấy có một ông cụ cưỡi ngựa về, và sau lưng là đeo cái hèo. Thì anh ấy thấy cái hèo lạ lắm, và sau nhiều lần nằm mơ như vậy thì anh ấy đem cái câu chuyện đó, anh ấy hỏi những người lớn tuổi mô tả lại hình ảnh, thì các cụ già bảo là đấy là cái hèo của tù trưởng đấy. Ừ. Thế thì mới hỏi là anh nằm mơ cái gì. Thì anh bảo 10 lần nằm mơ thì phải đến 6-7 lần anh nằm mơ là vị tù trưởng ấy bảo là đợi ngày trăng lên đi ra suối mà đãi vàng. Thì ban đầu thì anh cũng chỉ là mơ mơ mộng mộng vớ vẩn. Nhưng mà mấy lần lên đều mơ như thế. Mà thêm một cái điều nữa là trong giấc mơ đó, Cái vị đeo cái hèo cái kìa chỉ chính là cái suối đang rất là gần nhà của anh ấy luôn, rất gần. Thì anh cũng tò mò, anh ấy quyết định là đợi đúng cái ngày trăng gì đấy, ví dụ là ngày 16 hay cái gì đấy, đại khái là như thế. Thì anh ấy đợi đúng cái con trăng đấy, anh ấy mò ra suối lúc nửa đêm, thì quả thật là ánh trăng nó chiếu xuống, anh nhìn rõ cái con. Các bạn biết ở vùng trung du miền núi chúng tôi có những con suối nhỏ, nó gọi nó như là cái kênh thủy lợi ở dưới xuôi thôi, nó bé như vậy. Thì con suối nó giống như một cái lạch nước nó chảy qua thôi, nhưng nó rất là trong, nó nông, nó không sâu, nó rất là trong, người ta lấy nước nó về dùng đó các bạn. Thế là nhìn lấp lánh là vàng ở dưới suối đó luôn. Anh ấy lúc đấy cứ như là người say người si, anh vào anh đãi luôn. Thế là mang về, sau sáng dậy cứ đầu óc cứ ngơ ngơ ngác ngác. Đó. Cứ ngơ ngơ ngác ngác, chả biết cái gì cả nữa. Thế nhưng vàng là có, mỗi lần là một cái đấu. Mà các bạn biết cái đấu ngày xưa đó. Cái đấu ngày xưa nó không phải như là cái lon sữa bò của mình, ông thọ mình bây giờ. Cái đấu ngày xưa nó to lắm, mỗi lần được một đấu. Thế nhưng mà cũng rất là ấy, là anh này anh không tham. Anh chỉ lấy có 3 lần là 3 cái đấu như vậy. Anh chia hết cho anh em trong nhà, trong họ này nọ. Thì anh cứ bảo đây là thôi của các cụ để lại cho. Đấy. Thế thì sau này thì mấy qua đời con và đời cháu của anh, tức là sau này ông lên cụ, thì cái nhà đấy cũng rất là giàu, rất là giàu. Bây giờ nhà đấy, cái dòng họ nhà đấy nó cũng rất là giàu. Thì tôi xin phép tôi cũng không nhắc tên ra. Cái câu chuyện này anh cũng là từng được nghe cái người ở trong đó. Không, cái hèo nó không phải, cái hèo nó không phải cái túi. Nó, các bạn xem, nó dài, nó bằng kim loại, có thể là bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt. Nó dài, nó hơi cong cong á. Trên cái đầu nó có hình, có người thì làm hình một cái móng vuốt hổ, có người làm hình bông hoa. Đấy, người ta gọi đấy là cái hèo. Nó dạng như là cái gậy. Thì thực ra cái hèo đấy thì người ta đeo sau lưng, nó không phải là để chống, mà nó nằm ở cái dạng nguyên bản, nó giống như là vũ khí kiểu như thế. Nhưng thật ra thì cũng chẳng phải. Mà cái hèo đấy nó là cái thứ để thể hiện cho quyền uy. Nó là thứ để thể hiện cho quyền uy. Cái người mà được đeo hèo không phải là ai được đeo hèo. Đấy, phải là người như thế nào mới được đeo hèo. Có người làm bằng gỗ, ở trên anh nó có rất là nhiều câu chuyện lêu trai về những vị tù trưởng, những vị, những cái ông lạng, ông mo, hoặc là những cái ông thầy cúng, những cái ông dạng như kiểu trưởng bản từ ngày xưa. Tại vì ngày xưa rừng núi nó rất là nhiều vàng các bạn, rất là nhiều vàng luôn, rất nhiều. Có cái câu chuyện dòng họ Lùng mà ngày xưa đi theo cái vị quan gì người Mường ấy, mà ngày xưa đã từng là có cả một cái mỏ vàng ở trong những cái vùng rừng núi, là có rất nhiều câu chuyện như thế. Thế thì một cái phân nhánh đó là đi về Nghệ An, một phân nhánh khác thì đi sang mạn Hòa Bình, và một phân nhánh nhỏ đi sang bên đằng anh là mang theo rất là nhiều vàng đi lên Thái Nguyên đó, mang theo rất rất nhiều vàng. Ngày xưa nó nhiều lắm. Chẳng qua là sau này, thứ nhất là những cái kho mỏ vàng, những kho vàng ấy nó vì chiến tranh giặc giã, nó bị giặc nó đến nó cướp đất nước mình, rồi nó mang cả vàng về đất nước nó, rồi là vàng người ta bán ở trong dân, rồi là những cái mỏ vàng nó cũng biến mất theo dòng thời đại, dòng lịch sử, sự vận động của địa chất nó biến mất. Nói chung là ngày xưa, trong những câu chuyện ngày xưa, nhà những ông thông lý, nhà ông thông lý, những nhà ông lạng, những nhà ông mo, đồ bằng vàng rất là nhiều luôn. Vẫn còn có câu chuyện là bây giờ là nhà ông cụ đầu bạc nhà tôi ấy, là còn nguyên cả một cái bộ, bao gồm có một cái cống, không phải cái cống mà anh em đang nghĩ đâu, nó như cái bát ô tô thôi, nó chỉ to như thế thôi, bằng vàng. Như người ta là làm bằng đồng, nhưng của cái đấy của nhà ông cụ là làm bằng vàng. Trong đấy nó có một cái cối giã trầu nho nhỏ, một cái dao rỉa cau, một cái rạch để cạo vỏ của cây chay để ăn dầu, một cái ống bó để đút lá dầu. Tức là nó đủ bộ ăn dầu, nhưng mà theo không phải cái bộ ăn dầu của các bà dưới xuôi đâu, mà cái bộ ăn dầu người đồng bào, đủ hết cả bộ bằng vàng. Là tôi ngày bé là tôi cứ tận mắt tôi được lau, cứ đến Tết là phải lau thật lực. Nhưng mà bộ bằng đồng bằng điếc thì cứ mang ra mà cọ với cát, nhưng mà đây là nó bằng vàng, cọ rồi nó hư, nó hao đống của một đống, là cứ phải lấy cái rẻ, lấy cái rẻ mà cọ bóng tấm vàng rực. Đấy, ok thôi rồi, nói về cái câu chuyện vàng lêu trai kỳ quái lắm. Rồi có cả câu chuyện con vịt bằng vàng đi dẫn cả đàn vịt về, nó hay lắm, mai tôi kể cho bà nghe. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là ông Hai Sung, ông sẽ đối mặt với cái hồn ma bóng quỷ này như thế nào, và nguyên ủy vàng từ đâu mà ra, hồn ma bóng quỷ này là gì, thì tất cả sẽ được trả lời vào ngày mai nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đừng quên mua chằm chéo, mua măng khô Tây Bắc hộ tôi đi. Tết đến nơi rồi, cỗ của Tết cho dù là vùng nào thì cũng đừng thiếu những cái này. Bát canh măng xương thì nó quá là đẳng cấp. Anh em miền Nam chưa ăn cứ ăn thử mà xem, miền Bắc ăn cỗ không thể thiếu được, ngon mà. Vào trong shop, ở trong profile hoặc là theo hướng dẫn ở góc này để đặt hàng nha anh em. Chúng ta đi ngủ.